Chúng hôm nay là trưa thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2016, chúng ta đang ở tại chùa Viên Giác, thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Và hôm nay chúng ta có một ngày tu học với nhau, và bây giờ là bài giờ sinh hoạt Phật pháp lần thứ nhì trong ngày. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Quý vị có ăn cơm no không? Hồi trưa tôi xuống thì Pháp Hòa dự trù là ra ăn cơm với đại chúng, cho nên ngồi trong phòng chờ, giống như là chờ được đi rước dâu vậy đó. Nhưng mà không thấy ai vô rước hết. Cho tới một hồi có một vị vô nói là đại chúng thấy thầy không được khỏe, cho nên thôi để mời thầy ăn riêng. Cho nên hồi trưa mình ăn cơm trong cô đơn. Bây giờ quý vị đã có cái bản văn ở trong tay. Xin thưa lại là cái bài này có tên là Gia Thỉnh của Ngài Châu Hoằng. Đây là một bài văn, một đoạn để Ngài bộc bạch cái tâm của Ngài khi mà Ngài viết dịch kinh, viết sách. Nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng chư tổ ngày xưa khi làm việc gì cũng cầu chư Phật gia hộ, và luôn luôn nói rằng con là một người phàm phu, bây giờ đem cái trí tuệ của phàm phu mà để luận bàn cái thánh ý của Phật thì con không biết là mình làm tròn hay không. Cho nên viết cái lời này để thỉnh Phật gia hộ cho con trong cái việc làm này. Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chúng ta thấy được cái sự khiêm cung của quý ngài ngày xưa. Pháp Hòa thường hay thích từ nhỏ đó, Pháp Hòa rất là thích đọc lịch sử của chư tổ. Tại vì khi mình đọc như vậy á, nó có một cái gì nó khích lệ cho mình. Mình thấy được các cái công hạnh tu hành của người xưa rồi mình bắt chước. Hồi nhỏ lúc mà Pháp Hòa đi vô chùa tu thì cái giờ rảnh đó Pháp Hòa hay đi vô thư viện, rồi Pháp Hòa đọc sách, mà thích nhất là tìm những cái cuốn lịch sử của các vị tổ đọc. Đến bây giờ cũng thành cái thói quen vậy. Hãy đi đến chùa nào mà thấy cái thư viện là thế nào cũng phải mon men đi vô. Hồi sáng này cũng vậy. Sáng này cứ nghĩ trong bụng là mình sẽ lên làm lễ chung, rồi cũng cứ trông ngồi chờ sao không thấy gì hết. À, tới hồi ngó ra đây thấy làm lễ rồi, thôi giờ mình đi đọc sách. Cái là Pháp Hòa đi vô trong thư viện, quá chừng sách hay. Thì thưa đại chúng là khi mình đọc những cái lịch sử của chư tổ, mình thấy được mỗi ngày có một cái hạnh tu, rồi cái tự nhiên trong lòng mình đó, mình ráng mình làm sao mình học được cái hạnh của các ngài. Mình thấy các ngài thành tựu được thì tự nhiên nếu mình không đọc á thì mình không biết. Mà không biết á thì mình tu thì cũng có tu, nhưng mà mình không có được những cái đường hướng, mình không có được những cái ánh sáng hoặc của những người trước người ta soi cho mình. Chứ mà bây giờ mình thấy á, thật ra á, người tu á, Pháp Hòa nhớ ngài Hư Vân á, sống tới 120 tuổi. Thì thật sự ra người tu thì chẳng cần phải để cái gì lại, tại vì mình đến đây không có gì thì cũng không có gì phải quan tâm. Nhưng mà vì lòng từ bi cho nên quý ngài để lại một ít những cái sử liệu, những cái con đường mà các ngài đã đi qua để cho chúng ta học hỏi. Thì khi Pháp Hòa đọc cái bản văn của ngài Châu Hoằng đến cái đoạn này thì mình thấy quả thật đây là một tràn đầy cái sự khiêm cung, tràn đầy cái sự tha thiết. Mà trong lòng Pháp Hòa đó, sau khi mà đọc cái đoạn này rồi, Pháp Hòa trích cái đoạn này ra rồi cứ để lên bàn, và cứ mong có một ngày nào đó mình sẽ mang cái bài này ra để mình chia sẻ với đại chúng. Và hôm nay Pháp Hòa làm được việc này, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì xưa nay cái gì Pháp Hòa học được á là Pháp Hòa không muốn giấu. Có cái gì hay, có cái bài nào hay là muốn đem hết ra chia sẻ với đại chúng. Cho nên khi Pháp Hòa đi đâu mà thấy một quyển kinh vừa được dịch, vừa được in, là Pháp Hòa tìm mọi cách để Hòa thỉnh quyển kinh đó về, rồi cho đại chúng cùng tụng. Mỗi năm Pháp Hòa tổ chức tụng kinh. Nhiều khi tụng từ 8 giờ sáng tụng cho tới 10 giờ đêm, trọn bộ kinh. Không, một ngày tụng một bộ kinh đó. Thí dụ như kinh Pháp Hoa tụng nguyên ngày, tụng từ sáng đến chiều là xong bộ. Mà năm nào cũng tụng vài bộ kinh như vậy. Tại vì nếu không tổ chức thì Phật tử mà đợi quý vị ở nhà, quý vị tụng chắc cũng lâu lắm. Đi chùa thấy kinh nào cũng thỉnh hết á, không? Nhưng mà thỉnh thờ chứ không phải thỉnh tụng. Về để tụng xong rồi, nhiều khi mình thỉnh xong rồi mình không, mà nếu mà ở nhà mình tụng á thì hôm nay mình rảnh tụng vài trang, cái mình nghỉ một tuần mốt mình rảnh, cho nên cái ý kinh đó nó bị cắt đoạn, nó không liền lạc. Cho nên Pháp Hòa thích lâu một năm ít nhất cũng phải một lần tổ chức tụng kinh, để quý vị Phật tử đây là cái cơ hội rồi, mình biết chùa đang tổ chức tụng bộ kinh đó, mình sắp xếp mình về mình tụng trọn một ngày hôm đó, thanh tịnh thân tâm bằng một ngày trì kinh. Mà càng tụng càng khỏe, ngộ vậy đó. Mới đầu vô mình tụng mình thấy mệt chứ càng tụng càng khỏe. Giống như mùa đông năm nay là Pháp Hòa tụng 3 ngày liên tiếp, tụng Lương Hoàng Sáng. Tụng mỗi ngày mà có giờ tụng, rồi giờ quá đường, giờ kinh hành niệm Phật, nói chung là như một khóa tu. Khóa tu mùa đông là tụng kinh thôi. Đây, mùa đông năm tới đây, mùa đông năm 2016 đây, tụng bộ Đại Bát Nhã ba cuốn, tụng trong vòng 4 ngày 5 ngày từ sáng đến chiều. Vậy thì cái thời mình tụng kinh đó, nó rất là hay, nó làm cho tâm ý mình thu nhiếp trở lại. Cho nên cái tiếng chuông tiếng mõ nó cũng có cái công năng như vậy. Chư tổ chế ra những cái pháp khí, tại vì chúng sanh mình tu á là mình bị chi phối. Mình bị chi phối. Thí dụ bây giờ mình đang ngồi đây nè, mà chỉ cần ở phía sau có một cái tiếng động thôi là mình xoay ra liền. Âm thanh nó chi phối mình. Mặc dù mà nãy giờ mình đang nghe âm thanh của vị thầy đang nói chuyện, nhưng mà tự nhiên có một âm thanh khác thứ hai nó xen vào, lập tức tâm ý mình nó xoay ra cửa liền. Định lắm mới ngồi yên ấy, nhưng mà cũng lát nữa mà cái người kế bên họ xoay thì mình khỏi xoay. Nhưng mà khiêu cái gì vậy, ai tới vậy? Luôn luôn là như vậy, những cái chút chút đó thôi thì chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại và chúng ta thấy rằng tâm mình đã định chưa. Cho nên mỗi ngày mình phải tập ngồi thiền. Và ngồi thiền là Pháp Hòa thưa rất nhiều lần là không phải là một cái gì đó đặc biệt mà mình làm không được. Thiền có nghĩa là định xuống. Như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi 5 phút, 10 phút vậy. Mỗi ngày quý vị đau lưng thì quý vị ngồi trên ghế. Quý vị có thể ngồi dưới đất, quý vị ngồi dưới đất. Xong rồi mình nhắm mắt lại, mình để ý tới hơi thở của mình. Thở vào, thở ra, từng hơi thở mình biết, mình theo dõi. Thì khi mà cái tâm mình nó bận lo cho hơi thở thì nó không lo chuyện khác. Thế là thiền thôi. Thiền nghĩa là việc nào lo một việc thôi. Mà đa số cái đầu của mình nó nhiều thứ, lăn xăn đủ chuyện đó. Cho nên mình thấy quên là vậy đó. Mình mau quên là tại vì nhiều thứ quá. Chứ còn người ta nhiều thứ mà người ta cất thứ nào vô thứ đó là nó thứ tự. Không, còn mình gom vô chỗ một lát mình kiếm muốn chết luôn. Còn ví dụ như nhà mình cất tủ nào để kéo, tủ nào để dao, tủ nào để liên, cần gì vô lấy đó. Còn mình để tạp nhạp là muốn kiếm thì cũng sẽ có, nhưng mà mắc công mình phải làm gì? Lục. Mà cái chữ lục nó như lục, môi, móc, kiếm, tìm, đủ thứ đó. Cho nên thiền nghĩa là mình ngồi yên xuống để cho tất cả những cái sự lăng xăng của mình nó lắng xuống. Mà khi nó lắng rồi cũng giống như một ly nước, mình cứ quậy hoài thì nó không yên, mà khi mình để yên thì nó lắng. Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta nó nhiều thứ lắm, hết chuyện này tính chuyện kia, mà mình quậy lên hoài thì không bao giờ nó yên. Thôi cái gì nó qua rồi mình để cho nó qua, cái gì nó chưa tới đừng có trông chờ. Hiện tại là cái quan trọng nhất. Nhiều khi sống vợ chồng với nhau cũng phải thực hiện cái gì qua rồi đừng để lòng. Mình sống mà mình cứ để lòng những cái quá khứ hoài thì tự nhiên lâu ngày tâm mình nó bất ổn, mình loạn. Cho nên á, chư tổ á bày ra cái tiếng này để chi? Để thu nhiếp sáu căn mình trở lại. Bây giờ mình thích nghe tiếng không? Hãy nghe tiếng mõ để tụng theo lời kinh, để miệng mình tụng đều, tai mình nghe tiếng, miệng mình tụng đều, tâm mình nhiếp lại. Đây là thu nhiếp. Hồi sáng mình học đó, thấy không? Rồi lâu lâu bon mình lại xuống. Nhưng mà khi mình lại xuống á, mình lại suy nghĩ nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình có cái sự định tĩnh á, hãy đợi tiếng chuông nhấp lên rồi mình hãy cùng đứng dậy. Thế mà tiếng chuông nhấp thì chúng ta cùng đứng lên là đạo tràng nó đều. Một tiếng chuông thỉnh chúng ta cùng lại, một tiếng chuông nhấp chúng ta đứng lên, đạo tràng nó không có lộn xộn. Còn một cái tiếng chuông dày rồi cái người lại người không, rồi đứng lên trước đứng lên sau, tự nhiên mình thấy nó giống như là cái gì đó nó không có đều. Còn mình thỉnh bon rồi mọt xuống nằm im đó đợi cái vị thỉnh chuông, đại chúng cùng đứng lên, thế là đạo tràng thanh tịnh. Trang nghiêm ở cái chỗ là chúng ta đồng đều. Cho nên ta thường nói đạo tràng chúng con đã trang nghiêm. Trang nghiêm là sao? Mình hãy lấy cái sự yên tịnh trang điểm cho nơi chốn này. Mình hãy lấy sự thống nhất cùng một hòa, cùng một nhịp là nó trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên mình tụng kinh đó. Đệ tử chúng con thành tâm quy tụ về Phật tiền, dị khẩu đồng âm. Dị khẩu tức là khác cái miệng, nhưng mà đồng một âm thanh, cho nên gọi là dị khẩu đồng âm. Xưng dương Phật hiệu và xưng tụng danh hiệu của chư Phật, phúng diễn chơn thừa, tụng những cái lời kinh chú của Phật. Thế thì không có tiếng mõ thì mình tụng nó không đều, không có tiếng chuông thì không biết chỗ nào để dừng, chỗ nào để lại. Cho nên chuông mõ giúp cho mình cùng một âm thanh, cùng một hòa điệu, rồi lên xuống nhẹ nhàng. Mà quý vị nghe tiếng chuông, chuông là buông, mõ là bỏ. Vô chùa chỉ làm hai việc thôi, buông với bỏ. Mà mình cứ làm sao? Luận với cấp. đời ai bỏ chỉ bỏ tôi tiếc tôi lượng. Chuông vào cửa chùa, nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, buông bỏ buông bỏ mõ chuông. Chuông là buông, mõ là bỏ. Mà mình không buông không bỏ thì sao Phật nhiếp thọ mình được? Tại mình nặng ký quá. Mà những cái ký mà mình đang chứa trong lòng về trên kia không có chỗ cất. Cho nên chư Phật á, làm việc gì, các tổ làm việc gì cũng mong Phật nhiếp thọ cho mình để làm chi? Luôn luôn nhắc mình là có Phật nhiếp thọ thì việc làm của mình á, nó ít nhiều nó không lệch cái chất, còn không thì sẽ lệch. Mình á, là Phật tử, việc mình làm là Phật sự, tâm của mình là Phật tâm. Không? Mà muốn làm Phật sự mà không làm Phật tử, không có Phật tâm sao làm được? Thân không là Phật tử, tâm không là Phật tâm, việc không là Phật sự thì không thể làm được. Cho nên mình phải đưa mình vào trong để Phật nhiếp thọ cho mình. Mà mình không được, mình không cần Phật nhiếp thọ thì cũng không sao. Nhưng mà hãy Phật không nhiếp thì ai nhiếp? Ma phiền não nó nhiếp mình. Mà một khi phiền não nó nhiếp phục mình rồi, nó thu mình rồi, chữ nhiếp thọ là hồi sáng mình nói đó, tiếp nhận mình, lãnh thọ cho mình, cúi tinh đức từ bi nhiếp thọ. Quý vị có nhớ cái câu đó phải không? Cúi tinh đức từ bi nhiếp thọ, Phật nhiếp thọ cho mình. Cho nên mỗi khi mình dâng chén cơm cúng Phật buổi trưa, trong cái bài nghi thức cúng ngọ có câu: ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thường, sắc hương mỹ vị biến hư không, duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Con nay dâng cúng chén cơm này, tuy nó nhỏ vậy đó, nhưng mà nó có thể sánh hơn núi Tu Di. Vì sao? Vì sắc hương mỹ vị mà con cúng này bằng tất cả tâm thành của con. Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, cái lượng á, lượng đẳng tu di vô quá thường, núi Tu Di cũng không qua được cái chén cơm này. Tại sao? Bởi vì núi Tu Di vẫn có hình tướng, còn tâm tư của con là vô hình vô tướng. Mà cái gì vô hình vô tướng nó mới trùm khắp, còn cái gì có tướng thì nó có hạn lượng. Lượng đẳng tu di vô quá thường, sắc hương mỹ vị biến hư không. Duy nhất một điều con xin thôi, là xin Phật hãy thương xót mà nạp thọ cho con. Duy nguyện từ bi ai nạp thọ, chữ ai là thương xót. Thương xót cho con mà nạp thọ cái chén cơm con cúng này. Thở đây cũng vậy. Cái lời hôm nay chúng ta học, mình đọc mình đến nay một bài văn tiếng Hán, âm Hán mà đâu có gì đâu, cũng là Phật thế này thế kia. Nhưng mình học để mình thấy được cái tâm tư của người xưa. Cỡ bậc tổ vẫn còn sợ lạc đi cái thánh ý, vẫn còn mong việc làm của mình luôn luôn ở trong cái vòng, trong cái phạm vi của Phật pháp. Cho nên ngài thỉnh cầu chư Phật hãy thương xót gia hộ nhiếp thọ. Nhưng mà thật sự ra mình nguyện để làm gì? Để nhắc mình, để nhắc mình không ngoài cái phạm vi đó. Cho nên thỉnh thoảng đi đâu quý Phật tử hay viết câu hỏi, Pháp Hòa đều nhắc: xin chỉ hỏi trong phạm vi tu học, đừng hỏi việc khác. Tại vì cái khả năng của mình và cái việc cần thiết của mình là nhiêu đó thôi. Còn những việc khác nó ngoài cái phạm vi của mình không biết. Cái gì mình biết mình nói. Và cái cần thiết của người Phật tử là tu, không có gì hơn tu hết. Tại sao? Chỉ có tu mới chuyển nghiệp, chỉ có tu mới giải khổ, chỉ có tu mới tăng phước. Ví dụ mình nói trời ơi sao đời tôi khổ quá mà không chịu tu, khổ khổ thì phải tu. Mà tu đây không có nghĩa là mình cạo đầu, mặc áo, làm cái gì ghê gớm. Mà tu đây là mình chuyển những cái nghiệp hiện tại mình. Thí dụ như mình khổ là mình khổ rồi, nhưng mà giờ mình nhìn lại mình thấy cái khẩu nghiệp mình cũng nặng quá. Chuyện biết mình cũng nói, chuyện không biết một chút mình nói nhiều. Tức là không bao giờ mình thật chân với cái lời nói đó. Cái khẩu nghiệp đó, chuyển cái khẩu nghiệp đó. Rồi cái ý nghiệp cũng phải chuyển. Hành động thân nghiệp cũng phải chuyển. Cho nên tu là chuyển nghiệp. Vậy thì cái bài này nó có cái ý để chúng ta học là cái sự khiêm cung, cái sự tha thiết của chư tổ ngày xưa khi làm một việc Phật sự. Thì viết sách thôi mà ngài còn sợ, thì bây giờ mình cũng vậy. Mình ứng dụng, mình sống trong đời sống. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Phật tử về, quý vị học tu rồi về nhà quý vị tu. Quý vị tu sao mà người nhà đừng có phiền hà chuyện tu hành của mình là mới tốt rồi. Hồi nãy đây có một em chạy vô nó lại. Em Phật tử này là mười mấy năm nay, khi nào em khổ là em luôn email cho Pháp Hòa. Thầy trò chỉ nói chuyện qua email và khuyên em rất nhiều, mà hôm nay sau mười mấy năm em mới được gặp. Nãy nó chạy vô nó quỳ xuống, nó nói con tên đó, pháp danh đó, cái Hòa giật mình. Tại vì không bao giờ mình nghĩ là mình. Nó nói con muốn đến đây, con xin lại tạ thầy. Mười mấy năm nay thầy nâng đỡ, thầy an ủi cho con rất là nhiều. Thì nó có một cái việc riêng của gia đình mà bây giờ nó cần phải làm, nó đi ngược lại với cái chuyện tu hành của nó. Pháp Hòa nói thôi mình đã biết tu rồi, người biết chạy thì ngại gì phải đi. Còn cái người ta chưa đi được mà mình bắt người ta chạy thì hơi khó. Con đã biết chạy thì thôi, bây giờ con cứ việc, người ta cần con đi thì con cứ đi. Nó nói nhưng mà cái đó không phải cái lòng của con. Thầy biết, nhưng mà làm sao hơn khi mình đã có gia đình, mà gia đình cần mình làm cái việc đó thì mình phải làm thôi. Cho nên Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là có những cái người, người ta đau khổ, người ta đau khổ mà người ta nắm được cái phao Phật Pháp. Thì Pháp Hòa nói bây giờ mình có Phật Pháp ở trong lòng mình, đi đâu mình cũng tu được, bất cứ nơi nào mình cũng ứng dụng được. Mà nếu mà mình quên đi cái đó thì mình đi ra ngoài. Cho nên nhiều khi mình làm một cái việc vì mình biết mình đang làm việc đó. Bây giờ mình học đến cái câu vô tận tam bảo hàm chứng tri, phải giữa bài đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, câu thứ 7. Vô tận tam bảo hàm chứng tri. Người Phật tử khi quy y là quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho nên Phật tử mình lại ba lại, lại Phật, lại ba lại. Ba lại là tượng trưng cho lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Còn nhang cắm ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Thật ra một lễ đã đủ. Bởi vì mình đọc nè: Nam mô tận hư không biến pháp giới, hóa hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Một lễ đó là đủ hết tam bảo mười phương ba đời rồi, phải không? Cái đó là tổng thể tam bảo. Rồi từ cái câu thứ nhì đỡ đi đó, bắt đầu mình mới biệt thể là sao. Nam mô ta bà giáo chủ, mình mới niệm, mình mới đọc từng vị ra. Cái đó là biệt thể. Còn cái tổng thể là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thập phương tam bảo đủ hết. Cho nên mình niệm cái câu Nam mô thường trụ thập phương Phật là tổng thể của Phật bảo. Nam mô thường trụ thập phương Pháp là tổng thể Pháp bảo. Nam mô thường trụ thập phương Tăng là tổng thể Tăng bảo. Còn nếu mình Nam mô thập phương thường trụ tam bảo là tổng thể của tam bảo. Còn khi nào mình đọc riêng từng câu Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là biệt thể của Phật bảo. Mình đọc từng vị, tên của từng vị Phật thuộc hàng Phật bảo, nhưng mà riêng lẻ từng người. Giờ nhiều quá mình nói chung một câu là Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Hay là mình tụng cái bài thần chú buổi sáng: Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Đó là phiên âm từ tiếng Phạn: Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Dhamma Gia, Nam Mô Sangha Gia. Tức là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Mình quy y là mình quy Tam Bảo. Tại sao gọi là bảo? Cái gì hiếm quý là bảo. Phong và ví dụ ha, giờ mình bước ra đường á, mình gặp sỏi đá nhiều quá cho nên đấu quý. Nhưng mà tự nhiên mình lượm được cái cục gì mà sáng sáng thì là sao? Quý. Hễ cái gì mà quý thì gọi là bảo, phải không? Cho nên hễ cái gì mình có đây là bảo vật. Đây là bảo vật, đây là hộp xoàn, đây là kim cương. Cái gì hiếm thì là quý, cái gì dư thừa hết quý. Cho nên Tam Bảo là quý, là bởi vì đâu phải ai cũng dễ gặp Phật. Giống như mình nè, mình bây giờ lọt trong bát nạn đó nha. Mình bây giờ đang lọt trong bát nạn đó, tại vì mình đã sanh sao Phật. Sanh sao Phật là một trong tám nạn. Trong tám nạn đó là đuôi điếc câm ngọng là 4, sanh ở cõi trời trường thọ là 5, thông minh tài trí của thế gian là 6, sanh sau Phật là 7, sanh trước Phật là 8. Còn ta đủ phước ta sanh cùng thời với Phật. Cho bây giờ á, mình là thuộc dạng là sanh sau Phật mà sao tới 2000 mấy trăm năm, nhưng mà còn chút phước, lụm lại chút là có phước dư được làm người thế. Mà người thế, mà người thế, người ở thế gian này mà chúng ta còn được thấy ngôi chùa, còn được đến chùa, còn được nghe pháp, còn được thấy hình tượng Phật, còn được chiêm ngưỡng xá lợi Phật, còn được thấy cây bồ đề, còn được thấy tấm y đang trải dài trên vũ trụ thế gian này, đó là biểu tượng cho Phật. Thưa đại chúng, người xưa bên Ấn Độ á, người ta không có cái truyền thống tạc tượng Phật. Tạc tượng Phật là mãi về sau này. Nhưng mà ở bên Ấn Độ ngày xưa, khi mà người ta muốn kính trọng ai á, thì người ta lấy cái biểu tượng của cái vị đó, thường dùng người ta làm ra ta lại. Cho nên bên Ấn Độ á, Phật ngồi thiền và thành đạo dưới cây bồ đề, thì cây bồ đề là tượng trưng cho Phật. Tại Tinh Xá Kỳ Viên, Ngạ Nan nhớ Phật quá, cho nên mới trồng cây bồ đề ở ngay cái mảnh đất đó, để mỗi ngày ra vào thấy cây bồ đề là nhớ Phật. Ấn Độ ngày xưa là không có hình Phật, không có thờ tượng Phật. Mãi sau này một cái nước khác người ta đến, người ta xâm chiếm, người ta trú cứ Ấn Độ, rồi họ đem cái văn hóa tạc tượng Phật vào trong Ấn Độ. Từ đó Ấn Độ mới có bắt đầu làm tượng Phật. Hồi xưa không có. Mãi nhớ Phật là lấy y, lấy cây bồ đề, lấy những cái bảo vật, những cái gì mà Phật dùng đó, làm cái biểu tượng lệ. Cũng giống như bây giờ mình mà ở chỗ nào không có Phật, lấy quyển kinh ra thôi. Có những cô gái ở Việt Nam đó, qua lấy chồng ở Hàn Quốc, mà quý vị biết bên Hàn Quốc là 99% đạo Tin Lành. Thì bây giờ các cô này lấy chồng rồi đâu có được quyền thờ Phật, lại Phật gì nữa đâu. Lấy quyển kinh gói lại cất trong tủ. Khi nào mà gia đình chồng không có nhà, đem quyển kinh ra để trên bàn thờ, để trên cái bàn rồi quỳ lại rồi tụng kinh. Mà nghe người thân sắp về tới là đem cất quyển kinh liền, không dám để. Tại ta kỳ thị. Khổ vậy. Mình ở một cái nơi nào mà không có Phật, hình Phật, thì có quyển kinh là biểu tượng cho Phật. Cho nên nếu mình mà học Phật Pháp mà thâm sâu, mình thấy Pháp ở đâu? Cùng khắp mọi nơi, mọi chốn. Pháp không phải chỉ ở trong chùa, mà quyển kinh, quyển sách mà chúng ta đang cầm đó, Pháp đó là cái vật mà mình phải làm sao Pháp bây giờ đang luôn lưu trong tâm mình. Cho nên thưa đại chúng, bây giờ quý vị hiểu cái nghĩa quy y vậy nè. Đại chúng đừng nghĩ rằng mình quỳ trước bàn Phật rồi mình nói con xin quy y Phật, là nương tựa cái tượng Phật, nương tựa quyển kinh, nương tựa vào vị thầy. Cái đó là thế gian tam bảo thôi. Nhưng mà cái giây phút mà mình quy y á, là để xác định trở lại con có Phật tánh, con có lòng từ bi và trí tuệ ở trong con, và con có được cái bản chất sống hài hòa với tất cả mọi người ở trong con. Cái chủng tử đó trong tâm mình đã có, hôm nay xin khai sáng lên để con sống với nó. Con sống với Phật tánh, con sống với từ bi trí tuệ, con sống với sự hài thuận, hài hòa. Cái tam bảo đó cần, cho nên gọi là đồng thể tam bảo. Còn cái tam bảo mà tượng Phật, quyển kinh, ông thầy làm lễ cho mình, thế gian tam bảo, cái đó hữu hạn. Cho nên lục tổ Huệ Năng nói quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh. Giác, chánh, tịnh mà có trong lòng mình, đó là tam bảo. Vậy thì cái đó nó không hình không tướng, mà chính nó không hình không tướng cho nên nó bất sanh bất diệt. Mà nó có, người ta có của báo người ta xài nhiều chừng nào ta hết, còn mình có của này mình xài nhiều chừng nào thì mình tăng, có phải không? Ví dụ như bây giờ mình có 100 đồng mà xài càng hết thì xài nhiều thì hết 100. Nhưng mình mà có được cái đức hạnh nhẫn nhục mà mình càng nhẫn thì nhẫn mình càng lớn, trí tuệ mình càng nhiều, phước đức mình càng nhiều. Cho nên cái Phật Pháp nó đặc biệt là xài nhiều nào nó dư nấy, xài nhiều nó tăng trưởng nấy, cho nên nó mới quý. Còn ngoài đời mà mình có tiền, có của, mình xài thời gian nó hết. Nhưng mà Phật Pháp mà càng ứng dụng, càng tu thì nó lại càng lên, càng nhiều chứ. Phước lành thêm lớn, càng cao, càng dày. Cho nên mình niệm đến khi nào mà, cho nên pháp môn tịnh độ ta có câu, niệm đến khi nào mà không còn niệm mà niệm vẫn còn. Mới đầu phải dùng chuỗi niệm, rồi bắt đầu thiền niệm, rồi đi niệm niệm riết giờ, tiếng Phật không rời tâm. Đạt tới vô niệm, mà chữ vô niệm đây á, không có nghĩa là giờ ngồi chơi niệm gì hết. Đừng hiểu lầm chỗ đó. Chữ vô niệm trong lúc này là không còn một cái tạp niệm nào nó xen vào nữa hết. Nó là vô tạp niệm, chứ không phải là không có niệm gì hết. Nhiều khi ta hiểu lầm, ta nói niệm đến khi nào mình cái đầu mình trống rỗng còn niệm gì hết. Không phải. Niệm đến khi nào tâm của mình thuần thục chỉ là một câu Di Đà Phật mà không còn cái niệm phiền não nào nữa. Vô tận tam bảo hàm chứng tri. Vì cái câu này là cái câu quan trọng của cái bài này này. Cái Pháp Hòa muốn nói là cái chỗ này: duy nguyện từ bi nhiếp thọ ngã. Cái câu này đó là cái ý của chính của cái bài này đó. Duy nhất một việc thôi gọi là duy nguyện. Duy nguyện, con xin nguyện một điều duy nhất là Phật hãy từ bi nhiếp thọ con. Cái chữ nhiếp thọ này á, nếu nói cho đủ á, là tứ chủng nhiếp. Và nếu mà không giải thích á, thì có thể hiểu lầm là mình sẽ lầm qua với tứ nhiếp pháp. Quý vị nhớ tứ nhiếp pháp không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cái đó là bốn cái hạnh của Bồ Tát hay là người Phật tử cần tu. Bây giờ ở đây á, tứ chủng nhiếp là gì? Tức là bốn điều nếu chúng ta tu tập tinh chuyên thì chúng ta sẽ được nhiếp thọ ở trong chánh pháp này. Thứ nhất, nhiếp, nếu mà nói nhiếp thọ thì có bốn loại nhiếp thọ. Tứ chủng tức là bốn loại nhiếp thọ. Thứ nhất là Phật nhiếp thọ. Thứ hai là thiên nhiếp thọ. Thứ ba là phước nhiếp thọ. Thứ tư là trí nhiếp thọ. Bốn thứ nha: Phật nhiếp, thiên nhiếp, gì nữa? Phước nhiếp và trí nhiếp. Nói đủ là nhiếp thọ đó. Phật nhiếp thọ, thiên nhiếp thọ, phước nhiếp thọ, trí nhiếp thọ. Bây giờ thế nào gọi là Phật nhiếp thọ? Nghĩa là hộ trì chánh pháp mà được cái lợi ích Phật nhiếp thọ. Phật nhiếp thọ là gì? Là Phật thu nhận mình là người thật sự hộ trì chánh pháp vào cảnh giới của Phật. Ở đây mình là Phật tử, ít nhiều gì ai cũng làm Phật sự hết á. Người nấu cơm, người rửa chén, người quét nhà, người in kinh, người quét sân, tất cả không người nào mà không làm Phật sự. Vậy thì chúng ta có cần Phật nhiếp thọ mình không? Có. Nhưng mà phải làm gì? Phải hộ trì chánh pháp. Cho nên chùa thờ tượng hộ pháp. Ông hộ pháp là gì? Hộ trì Phật pháp. Hộ pháp nghĩa là hộ trì Phật pháp. Nhưng mà trước khi mình hộ trì Phật pháp thì mình hãy để cho Phật pháp hộ trì mình. Nghĩa là mình phải có Phật pháp thì khi cần sử dụng, ứng xử trong khi mình làm việc, Phật pháp nó mới ra. Thôi mà ví dụ ha. Ví dụ bây giờ mình hồi nhỏ tới lớn á, mình cần nhờ ai nói, ê rảnh không? Cho tương tay coi. Đó là mình nói theo thế gian. Nhưng mà nếu mình đi vô chùa mình làm công quả, mình kêu kiểu đó là nó không đúng hộ với chánh pháp. Trong chùa cũng có cách nhờ mình nói, anh có rảnh không? Hoan hỷ giúp tôi một tay. Thì cái chữ hoan hỷ đó là gì? Đó là pháp. Nếu mình không học pháp thì mình cũng nhờ người ta vậy, nhưng mà lời lẽ nó không có hợp pháp. Quý vị hiểu mà nói không? Cho nên mình muốn hộ pháp thì pháp phải hộ mình. Cho nên người Phật tử á, mình muốn tu tiến á, thì trong lòng mình phải có pháp. Pháp mới giúp cho mình tiến tu được. Nhưng mà cái này phải nhớ là cái gì pháp? Phật pháp, chứ không phải là thế gian pháp. Thí dụ như mình nói, mình thấy cái anh đó, ảnh thường xuyên tuần nào cũng lên giúp mình. Nhưng mà ở ngoài đời á, ai tới giúp nhà mình sửa nhà, sửa cửa xong cái mình phone tới mình nói, anh, nhà tôi, anh đã tới giúp hết tháng nay rồi, tôi cảm ơn anh nhiều quá, thôi bữa nào mà tôi mời anh tới nhậu một bữa nghe. Đó, thế gian đó. Nhưng mà Phật pháp là khác nha. Anh giúp tôi sửa, phụ tôi trên chùa cả tháng nay, anh cũng cực nhọc rồi, bữa nào tôi mời anh lên chùa ăn cơm chay một bữa, hay là ra tiệm cơm chay tôi đãi anh bữa cơm chay. Hai cái nó khác đi. Thế gian người ta đền ơn nhau là rủ bữa nhậu, còn Phật tử mình có đền ơn nhau bữa cơm chay. Quý vị thấy qua điều vừa nói không? Được như vậy đó thì gọi là Phật nhiếp. Mà bây giờ trong cái Phật nhiếp thọ này á, nó có bốn thứ. Học Phật pháp nhiều lắm. Đây trong chứ tứ chủng nhiếp là Phật nhiếp, thiên nhiếp, phước nhiếp, trí nhiếp. Bây giờ nói Phật đó nè. Phật nhiếp có bốn thứ. Một là thường được gần cận gần những người thiện, gọi là bạn hữu đó. Cho nên nếu mình chơi với bạn mà mình được cái duyên lành chơi với bạn tốt không là ôi chà, Phật nhiếp tôi rồi đó. Tại sao? Tại vì Phật tử chơi với Phật tử. Cái người mà ở đời nó ngộ, hễ mà cái người nào nó cùng tần số nó mới gặp nhau. Người buôn bán gặp nhau nói chuyện buôn bán, người hút thuốc uống rượu gặp nhau bàn lúc này có chỗ nào mới mở không? Có quán nhậu nào mới mở không? Có quán cà phê nào mới mở không? Tại gặp nhau nó cùng một cái luồng điểm mà. Không lẽ bây giờ quý vị vô chùa, thầy trong chùa lâu năm mà ở ai thầy cũng biết, thầy có biết ai mới mở quán cà phê không? Đâu hỏi cái đó được. nó đau cũng luôn. Nếu mà thầy hỏi lúc này có kinh nào mới in không thầy, thì có. Nhưng mà không có cái kinh bài thôi. Thứ hai là tất cả ma chúng không được tiếp cận, không tiếp cận được. Thí dụ như mình chơi một cái người đó, mình nói chuyện với họ, mình thấy họ có cái gì đó mà mình không có gần được. Mình gần họ, mình tánh họ nóng nảy, họ sân si, họ phiền não. Hoặc là mình với họ nói chuyện, mình thì thích những người bạn nói chuyện Phật Pháp, nói chuyện hiền lành, còn ta hung dữ mình nói chuyện được. Nó tự nhiên nó giỏi. Khi nào mình được cái duyên mình gặp người lành là mình biết Phật nghiêm. Mà mình thấy rằng khi mà mình gặp cái người không hiền lành mà họ nói chuyện mình không có cùng được, mà họ có cái vẻ gì mình không có thể nào gần gũi được, là mình biết mình giỏi cái đó, Phật nhiếp mình. Chứ còn nếu mà ma nó nhiếp nó đúng cơ. Thứ hai là được vô tận Đà La Ni. Chữ Đà La Ni nghĩa là gì? Đà La Ni là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là tổng trì. Dịch nghĩa của chữ Đà La Ni là tổng trì. Tổng cái gì mà trì cái gì? Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Người Phật tử tất cả các pháp mình phải tu, phải học, để có bất cứ hoàn cảnh nào đến với mình, mình có, mình ứng dụng. Phong và ví dụ ha, quý vị thuộc Bát Nhã Tâm Kinh không? Thuộc không? À, thuộc bản tiếng Hán phải không? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm gì đó. Bây giờ á, có phong trào là tụng tiếng Việt, cho nên nếu quý vị thuộc thêm bản tiếng Việt nữa là tổng tất cả nghĩa. Đi tới chùa nào ta bắt tiếng Việt mình cũng tụng được, người ta bắt tiếng âm Hán mình cũng tụng được. Cũng giống như bây giờ mình ăn vậy đó, mình biết ăn bánh bột lọc của Huế, nhưng mà rồi mình cũng biết ăn bánh củ cải, mình ăn bất cứ một cái miền nào mình tới mình cũng ăn uống dễ dàng. Mình ăn bún Huế được, ăn bún mắm được, không có gì trở ngại. Thì Pháp Hòa nói cái ví dụ vậy để cho Phật tử mình cũng vậy. Tất cả các gì, cái pháp gì Phật dạy, cho ở chùa Pháp Hòa các sư chú Pháp Hòa cho tụng hai thứ bằng tiếng, thỉnh thoảng tụng kinh bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng tụng kinh bằng âm Hán, rồi thỉnh thoảng tụng bản dịch tiếng Việt. Đi bất cứ chùa nào bắt cái bài kinh tiếng âm Hán mấy chú cũng tụng được, mà qua đến một cái đạo tràng mà người ta chuyên dùng tiếng Việt quý chú cũng tụng được. Thế bây giờ Phật tử nội cái tự quy y thôi. Có chùa thì tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh, có chùa thì tự quy y Phật cầu cho chúng sanh, có chỗ thì xin nguyện chúng sanh. Cho nên rợn lát lên cái nó là tự quy y Phật. Cái ông thầy chú lễ ông đính vậy mà không biết giờ đương hay xin ta. Có không? Nhưng mà nếu mình thuộc được thì dễ thôi, ta bắt câu nào mình cũng lấy được. Tại sao ngoài đời á, mình học hát cải lương, mình học hát tân cổ, mình học hát lý, những cái thế gian mình còn chịu khó mình học, mà Phật Pháp không chịu khó mình học, thì tự nhiên mình thấy mình thiếu sót. Không có gì sai quấy khi mình phải hát, nhưng nếu mình đã hát được nhạc đời sao mình không hát nhạc đạo? Mình thuộc được một bài đời thì tại sao mình không thuộc một bài kinh? Thì khi mà cái bài nào mà mình lúc mà nó khổ, mấy cái bài hát đó không giúp được, mà chẳng qua nó tăng niềm đau thôi. Cái bài hát nào mà nó đúng với cái tâm trạng mình, mà khi mình khổ là mình hát cái bài lên đau thêm. Còn khi mình học Phật Pháp rồi á, mà cái niềm đau nỗi khổ mình đến thì Pháp nó xoa dịu cho mình, phải không? Tại sao biết không? Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Một cái câu đó mà lượm bỏ túi thôi, mà chuyện gì nó đến với mình tự nhiên cái câu đó ra đi. Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Rồi mình thuộc được cái câu khác, cái mình khi mà nó giận lên mình nhớ liền: một chút giận hai chút buồn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Mình ra tới cửa mình nhớ cái câu khác liền: trăm lần bỏ ngàn lần xả, thông dông tất dạ vậy mà vui. Cho nên mình học pháp nó có lỗ không? Không có lỗ, mà càng ứng dụng thì càng giàu có. Văn không ôn, võ không luyện thì làm sao mình thấm nhuận được? Mà ngày nào cũng kinh nguyện chung sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Hỏi sao anh không có trí tuệ? Cầu cho chúng sanh chứ đâu có túi. Chúng sanh như biển. Cho nên á, cái chữ Đà La Ni mình thường hay tụng: thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Thì cái chữ Đà La Ni nghĩa là tổng trì. Tổng cái gì? Tổng tất cả các nghĩa của Phật, rồi chúng ta trì tất cả các pháp. Pháp môn xin nguyện học, vô lượng pháp môn mình học á. Quý vị ngồi niệm Phật, bây giờ quý thầy chỉ cho mình thêm hơi thở với câu niệm Phật. Thì thay vì mình ngồi mình thở, mình hít vô thở ra đến một theo cái phương pháp gọi là sổ tức, bây giờ là thiền tịnh song tu. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Khi nào mình chơi với bạn mà mình biết là mình luôn được gặp những người bạn tốt, là mình biết Phật có nhiếp mình, có nhiếp thọ cho mình, cho nên rồi khiến xui mình gặp được người lành. Nhưng mà cái chữ đây là này: khi tâm mình thiện lành thì luôn luôn mình cùng một hướng với thiện lành. Còn khi mình mà không muốn thiện lành, ví dụ bây giờ trong đầu của mình, mình tới đây rồi, mình suy nghĩ coi không biết ở đây có gần cái casino nào không, tối nay xả giới sớm. Tại vì thường bác quan trai tới 24 tiếng là chùa này tu sướng quá, có 12 tiếng xong mà 8 giờ xả giới rồi, rồi bắt đi ngủ uổng. Anh ở đây gần có casino nào, mình còn đính chánh giờ nào tu tu. Thí dụ vậy. Thì cái tư tưởng, cái tâm mình lúc nào cũng hướng về cái chỗ đó là tự nhiên có cái lực nó lôi mình đi. Cho nên á, nghiệp nó có cái nghiệp lực. Chữ lực là gì? Là cái sức mạnh nó hút mình. Thấy không? Nghiệp có nghiệp lực, ma có ma lực, Phật có Phật lực, tâm có tâm lực, sức có sức lực, cái gì nó có lực của nó. Niềm tin của mình kiên cố thì có tính lực. Sự siêng năng mình kiên cố có tấn lực, cho nên mình mới gọi là ngũ căn ngũ lực. Lực là sức mạnh. Mà hễ tâm mình thường nghĩ cái gì, riết lâu ngày nó thành sức mạnh nó lôi. Cho nên mình nguyện ngày nào cũng nguyện gia Phật, Phật lực gia hộ cho con. Giờ một hai không? Phật nhiếp thọ. Bây giờ Phật nhiếp thọ là: một là thường gần bạn lành, xa cái chỗ mà xấu, không tiếp xúc được với cái xấu, có tất cả những cái sự Đà La Ni, tổng trì Đà La Ni, mau được đầy đủ thần lực trú ở bất thối chuyển. Cái tâm mình bây giờ ở cái chỗ bất thối chuyển. Bất thối là gì? Không có lui, không lui mà cũng không chuyển. Chữ chuyển là sao? Rung rinh cái. Cũng giống như cái tủ nó nặng quá, mình đâu có khiêng nó một lần được. Mà muốn khiêng nó phải làm gì? Chuyển nó, nhích nó từ từ rồi mới lôi nó đi được. Có nhiều khi người ta muốn kéo mình đi, ta không kéo một lần đâu, ta chuyển mình từ từ. Ta nói tới chỗ tôi đi, vui lắm. Cái người ta tới đó, cái người ta có hát nhạc nè, ta có ăn uống nè, có văn nghệ nè, cái người ta ô chỗ này vui hơn chùa tôi. Chùa tôi tụng kinh không mà chùa tôi, rồi cái người ta mới xen vô liền. Thấy không? Ở trong chùa tụng gì cũng không hiểu, cứ hát ra đó vô hoài, thấy không? Ở chỗ này vui hơn nè, ta hát rồi ta. Tuần sau lên nữa nghe. Tuần sau chủ nhật lên đó nữa. Người ta chưa có lui mình đâu, nhưng mà ta chuyển mình. Cho nên mình Phật tử tu á, chữ thối và chữ chuyển. Nếu mà người ta không lui mình được một lần, người ta chuyển mình trước. Ta làm gì? Ta nhích nhích mình từ từ trước. Y chang như quý vị giờ cái tủ cái bàn thôi. Mình nhích một chút là thế nào nó cũng xuống tới dưới kia. Cho nên ở đời mà nhiều khi có người mà người ta buông bỏ cái mà gọi là cái đạo đức ngàn năm của ông bà một cách dễ dàng, đó là tại những người đó người ta bị chuyển. Còn mình là Phật tử phải bất thối chuyển. Giờ nói tới chuyển là ba thứ chuyển, không chuyển. Nguyện không được chuyển, hạnh không được chuyển thì nhất định quả vị không được, không bao giờ thôi chuyển. Chuyển có ba thứ, bất thối có ba thứ, bất thối. Thứ nhất nguyện bất thối, thứ hai hạnh bất thối thì nhất định quả vị sẽ bất thối. Mình là Phật tử mà để cho người ta chuyển mình riết là một lát mình chỉ là phàm phu tục tử chứ không còn là Phật tử. Từ một cái người Phật tử mà người ta chuyển riết giờ còn tục tử chứ không còn là Phật tử. Vậy quý vị thấy được Phật nhiếp chưa? Phật nhiếp ha. Chữ nhiếp này là thu nhiếp nhận mình chứ không phải gấp nghe. Nói Phật nhiếp là Phật gấp con. Bây giờ gọi là thiên nhiếp. Thiên nhiếp là gì? Nghĩa là do hộ trì chánh pháp mà được lợi ích của chư, được lợi ích chư thiên nhiếp thọ, nghĩa là chư thiên gia hộ che chở, do đó mà cái phước báo chư thiên dễ được an định và thanh tịnh. Một là do thần lực của chư thiên chúng hộ trì chánh pháp mà chúng hội Bồ Tát đó được thanh tịnh. Thí dụ bây giờ mình tu với nhau một ngày, quý vị cố gắng giữ cái sự thanh tịnh. Cái thanh tịnh ở đây Pháp Hòa muốn nói, ngoài cái sự giữ trang nghiêm thanh tịnh, trong tâm hồn của mỗi người giữ thanh tịnh. Đừng vì bất cứ phiền não gì với ai mà khởi tâm trong khi mình tu. Nhất là khi chúng ta gặp nhau ở một cái đại chúng. Và thưa đại chúng là đụng cháy mà. Kêu đại chúng. Mà đông người thì nó phải có những cái va chạm. Quý vị biết hai cái miếng gỗ đó mà cà với nhau riết một hồi không dừng thì nó phát lửa. Mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ là lấy cái ví dụ hai miếng gỗ để tượng trưng cho sự tinh tấn. Sự tinh tấn liên tục không dừng thì giống như là miếng gỗ cà mà không được dừng thì dừng là công trình mình nó hết. Cà riết đến khi nào nó phát lửa thì không. Trong gỗ nó có lửa. Trong con người ta có sự tinh tấn, có sự thành tựu. Cho nên mình làm cho cái chúng hội thanh tịnh. Do thần lực của chư thiên chúng hộ trì chánh pháp mà chúng hội có được nhất tâm chuyên chú nghe nhận pháp chánh pháp. Có ai mà nghe pháp buồn ngủ không? Nếu mà lâu lâu á mà do thân tâm mình mỏi mệt mình ngồi buồn ngủ là cái chuyện bình thường. Còn hễ lúc nào mà mình vô mình ngồi nghe pháp mình cũng buồn ngủ là biết là chư thiên nghỉ chơi với mình. Cho nên trong cái ngũ cái đó, năm điều che ngăn khi mình tu đó, nó có một cái gọi là thùy miên hôn trầm. Cái người hôn trầm mà ngộ cái là ngồi nói chuyện nó nói tới sáng không sao, coi phim coi tới sáng không sao, mà nghe pháp hai câu buồn ngủ nghĩ hết. Nó làm cho mình không có đủ để mình nghe cái điều thánh thiện. Cái người nào mà lên trên mạng á mà bấm trên YouTube mà nghe người ta chỉ lộn trên đó mà khoái quá rồi mà phone người khác chỉ coi đó chưa, trời ơi cái chuỗi trên nó dữ dội lắm, coi đi hay lắm là mình biết rồi đó. Còn nếu người nào mở ra mà thấy nó sùm ở trên đó thôi nhức đầu quá, coi cái gì mình thời giờ mà không có một tiếng đồng hồ rảnh mà nghe cái gì cho nó lợi ích cho mình, mình biết là người đó được chư thiên nhiếp thọ. Trừ trường hợp mà mình nghe để mình biết sự việc, để mình có một cái vấn đề gì đó để mà mình chuyển hóa, mình tu tập thì nó khác. Còn nghe để mà mình ham thích Hồi nhỏ ở trong xóm, trong làng mà nghe ai mà đánh lộn chữ lộn là chạy tới coi. Mà nhiều khi đứng nhìn vô tranh chân nhà ta vậy đó mà sợ ta đánh trúng, rồi phải thủ. Rồi cái ta đang gây lộn hăng say, ta quên mình đang đứng ngó đi. Lát ta nhìn ra ta thấy mình coi ta chữ lộn, nó nhìn gì? Bộ chưa thấy chữ lộn hả? Ở dưới miền Nam, miền Tây nó có một câu, nghe chỗ nào động dao động thớt là có mình. Giờ thiên, cho nên khi mình nghe, mình nếu mà mình nghe chánh pháp á, mình nghe Phật pháp, mình tỉnh táo, mình nghe mình vui, mình thích á, là mình biết chư thiên có hộ mình. Như nãy vậy đó, mình gặp bạn lành là Phật có hộ mình. Mình gặp người mà nói chuyện mà không có đâu vô đâu hết, mình tự nhiên mình cảm thấy nó không có cùng một cái, nó không có fit, nó không có match, là mình biết đó, Phật hộ mình, không có gặp những cái đó, không có vô được. Dùng thần lực của thiên chúng mà trừ bỏ tất cả những loại ma và tất cả những chúng sống ngoài tinh thần hộ trì chánh pháp. Người ta hộ trì chánh pháp, hay là người ta không, mình đang hộ trì chánh pháp mà người khác không hộ trì chánh pháp, mà người ta dùng những cái lời lẽ người ta nói thì mình biết, để cho mình lui đó là mình biết rồi. Nếu mình không nghe được những lời đó là mình biết chư thiên hộ mình. Nhiều khi á, mình đi tụng kinh người ta cũng nói nữa. Ví dụ mình nói hôm nay rằm chùa có tổ chức sám hối, tôi đi sám hối, cái thì người ta phán cho anh câu liền, tội lỗi gì mà sám hối. À, có nhiều khi ta nói mấy người bây giờ ta tu ta ác lắm ta mới tu, còn tôi không ác tôi khỏi tu. Cái mình nghe vậy mình nhột chứ. Hễ mình đi chùa là ta nghĩ mình ác cả thôi nha. Không biết có nghe được câu đó, quý vị có nghe không? Có nhiều khi mình làm từ thiện, ta cũng không chịu nữa, ta cũng cản ngăn nữa. Ta không làm mà người ta còn cản ngăn. Thì mình biết là khi mình đó không bị những cái lời đó là mình biết rằng chư thiên có. Bởi vì chư thiên là gì? Là cái tâm mình hướng thượng hướng thiện là thiên, còn tâm mình hướng hạ là phàm. Khi mà mình sống mình có tiền mà mình biết hướng về cái thiện tốt cho người khác, thí dụ mình có tiền, nhưng Pháp Hòa thấy á, nó lạ lắm. Cái Tết mỗi năm á, là Pháp Hòa hay để dành tiền gửi Việt Nam cho người nghèo ăn Tết. Mà thường Pháp không có xin ai, tại mình ngại, không có xin. Thôi mình để dành tiền, có nhiều gửi nhiều, rồi ai phụ được nhiều phụ. Thì trước khi bay qua đây, cái con anh Phật tử anh gọi phone lên chùa, nó thầy ơi, hai chị em con phát nguyện, hai anh em con phát nguyện là Tết này á, cúng 1.000 đồng cho tiền gạo, thầy có cần, thầy có biết ai để cho con phụ gửi không? Đúng lúc Pháp Hòa định gửi. Thì Pháp Hòa vừa nhận lời xong thì ngày hôm sau gặp một em Phật tử khác, nó nói thầy con chuẩn bị phát 1.000 phần gạo nè, thầy có gửi cho con đúng y chang cái số tiền mà cái vị đó gửi. Bởi vì quý vị biết là Pháp Hòa mới nói, thưa quý vị, khi chúng ta khởi tâm lành thì chư thiên chứng biết, khi chúng ta khởi tâm xấu địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó chứng biết. Cho nên nó thể cho mình khởi tâm xấu thì ma nó biết, nó chụp cái tư tưởng nó liền, nó lân la tới mình liền. Ví dụ thôi, ví dụ như hôm nào Pháp Hòa đang đi tu vậy đi, cái tự nhiên Pháp Hòa nói trời ơi, trong chùa giờ tôi cũng chán, tôi muốn đi ra ngoài cho rồi. Cái tự nhiên người nào cũng nghe thầy muốn không, con dẫn thầy đi. Là mình biết rồi đó, là cái tâm mình không, cái tâm mình mà nếu như á mà mình khởi một cái tâm đó và tự nhiên nó là thôi thầy ơi, thầy tu được tới đây rồi, thầy ráng đi, thí dụ vậy, thì là mình biết Phật và chư thiên chưa bỏ mình. Còn mình mới vừa khởi nó lôi mình cái một, ví dụ như ta nó lôi một cái một thì mình biết. Cho nên ở cái chỗ á, mình muốn hộ pháp thì Phật pháp mình hãy tu tập để làm sao pháp thấm trong tâm mình, thì không có cái gì nó lui sụp mình được. Tại vì sao? Tại vì những cái phiền não, những cái việc bất trắc nó xảy ra là những đợt sóng li ti lăng tăng ở trên mặt biển thôi. Còn cái lòng của mình là cái đáy biển, nó sâu thẳm và nó bình lặng. Cho nên một hôm Pháp Hòa đi thiền hành ở bên bãi biển, thì Pháp Hòa thấy những cái đợt sóng như vậy, thì Pháp Hòa làm bốn câu thơ. Thì Pháp Hòa không nhớ bốn câu đó làm sao mà cái câu đó nhưng mà trong đó nó có một câu như thế này: biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Mỗi khi mình đi á, quý vị thấy không, sóng đời nó cứ vỗ cũng giống như những đợt sóng vậy, nhưng mà ở dưới lòng biển vẫn êm đềm. Cuộc đời mình, người Phật tử mình phải tu tập như vậy. Cái chuyện mà người ta ganh tị, khen chê, luận bàn lúc nào mà không có, lúc nào mà không có. Mà nếu mà mình để cho cái tâm của mình nó đi theo những cái đó, nghĩa là mình bị sóng đẩy, và nghĩa là mình bị thối và bị chuyển. Hay nói cách khác là bị chuyển rồi sẽ bị thối. Còn nếu tâm mình là cái lòng biển thì không có. Sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân em, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Do oai thần chư thiên mà khiến tất cả đại chúng đều thanh tịnh. Cho nên thí dụ như bây giờ mình ngồi đây từ sáng giờ mà tâm mình an tịnh, đại chúng hài hòa tu tập vui vẻ nhau là biết đây là hội chúng của chư thiên. Chư thiên nhiếp thọ cho mình. Cho nên thí dụ như bây giờ á, mình ăn chay, mình không ăn được, mình thấy người ăn chay mình đừng có đả kích. Ăn chay, tôi không cần ăn chay gì hết, mà tâm tôi tu, còn mấy người ăn chay cho nhiều ác như quỷ. Những cái câu đó là mình sẽ nghe nhiều lắm trong cuộc sống của mình. Còn nhiều thứ lắm. Nhưng mà quý vị biết không, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng. Đạo quá đầu thượng, ma nhượng đầu sư. Khi nào mà đến cái đỉnh tột cùng rồi thì tự nhiên họ phải, họ thấy họ làm đủ cách mà mình vẫn bình yên, thì tự nhiên họ chấp tay thôi. Ma giỏi lắm. Quý vị biết ngày xưa tứ tổ, không phải tứ tổ Trung Quốc nha, tứ tổ bên Ấn Độ, thiên ma ba tuần. Cái chữ ba tuần là tên, là chữ nghĩa của chữ ma vương, chứ không phải theo cái nghĩa mình hiểu là con ma này nó có ba tầng, không phải vậy. Cái chữ ba tuần là tiếng Phạn, nghĩa là ma vương. Quý vị hay nghe ma ba tuần đó, ma ba tuần là ma vương. Ma ba tuần là nó sống lâu năm cho nên nó đã từng gặp Phật rồi, mà tứ tổ thì chưa gặp. Bởi vì ngài là vị tổ thứ tư sau ngài Ca Diếp rồi thì làm sao gặp Phật. Bữa đó ma ba tuần tới nó đầu tứ tổ mới nói: tôi nghe ông mà sống thời Phật, ông có thấy Phật qua chưa? Nó dạ thấy rồi. Bây giờ ông có thể cho tôi thấy Phật được không? Tại vì tôi nghe nó đức tướng Phật trang nghiêm mà tôi được thấy. Mà ma nó dặn rồi đó nha, nó nói một lát thầy có thấy con bước ra đó, thầy đừng nhớ đừng có lại nghe, là con đó chứ không phải ai đâu. Vậy mà ba tuần nó đi vô trong rừng, một hồi nó bước ra với một tăng đoàn uy nghiêm thanh tịnh. Tứ tổ tưởng Phật quỳ xuống lại. Ý cái chỗ đó muốn nói rằng ma nó hay lắm, hay lắm. Nó làm mà đến độ là mình nhìn mình không còn phân biệt, không còn phân biệt. Và bây giờ đồ giả, giả hay lắm. ở bên Mỹ ta có cái cây viết đó, để ta gặp ngang tiền Mỹ còn để tiền này tiền thiệt hay tiền giả. Quý vị đi trả tiền Bắc Kinh ở mấy cái airport phi trường đó, đưa tiền xong là cái cô thu tiền cô rút cây viết là cô quẹt ngang cái, nó có cây viết để thử tiền thiệt hay giả. Thì ý cái chỗ cái câu chuyện muốn nói rằng Phật mà họ giả còn y chang đến đội ngũ tứ tổ phải quỳ xuống lại vì tưởng Phật mà. Thì mình bây giờ nó giả gì mình thấy cũng giống đó. Đồ giả rẻ tiền, giá cả phải chăng. Đó là thiên nhiếp, bây giờ gọi là phước nhiếp. Phước nhiếp là gì? Nghĩa là mình có được cái phước báo, cái phước nó chiêu cảm, nó nhiếp thọ cho mình. Rồi bây giờ quý vị việc kiểm lại, quý vị mới thấy nếu mình có được cái điều kiện này là mình biết mình đang ở trong cái phước đó. Một là cái y cái một là cái chánh báo mình tốt, hai là cái y báo mình đẹp, hay là nói cách khác là chánh báo mình đẹp, y báo tốt. Vậy thế nào là chánh báo, thế nào là y báo? Chánh báo là chính bản thân mình, y báo là cái phụ thuộc, cái hoàn cảnh y theo cái chánh báo. Pháp Hòa ví dụ, chánh báo của cái vị đó là sạch sẽ gọn gàng, thì mình bước vô nhà của vị đó, mình thấy cái hoàn cảnh, cái cách trưng bày dọn dẹp, thì mình liền biết rằng vị này rất gọn gàng và ngăn nắp, phải không? Vì cái chánh báo như là bản chất người đó làm sao, thì cái y báo, cái hoàn cảnh nó xung quanh vậy. Cho nên chánh báo, y báo, y là cái gì? Y là cái y theo, cái nương theo đó. Cho nên mình quy y đó, quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa, thì cái chữ y này với cái chữ y kia nó vậy, nó cùng một nghĩa vậy đó. Nghĩa là mình y theo, nương theo đó mà mình sống. Ví dụ bây giờ mình sống chung với mẹ, với ba, và mẹ với ba mình rất là cẩn thận, làm việc gì tỉ mỉ ngăn nắp. Người con sống riết với ba mẹ tự nhiên giống. Mình không ăn cái rau gì là mình không bao giờ mua, tại mình đâu ăn, mình không thích, mình không mua. Là con mình sinh ra nó cũng chẳng biết ăn luôn, tại vì có bao giờ nó được ăn đâu. Mình không thích, không mua, thì cha mẹ không thích sầu riêng là con báo không biết sầu riêng là gì, nó biết sầu chung không. Vậy chánh báo. Cho nên nếu mà mình có được cái thân tướng trang nghiêm, đó là chánh báo. Chánh báo của mình thân tướng trang nghiêm, rồi cái hoàn cảnh mình trang nghiêm thì gọi là y báo. Bây giờ mình có được cái thân trang nghiêm rồi, cái gì trang nghiêm nữa? Ngôn ngữ trang nghiêm. Có nhiều khi cái ngôn ngữ mình nói ra ta khó nghe quá, thì mình biết khi mình có được cái, tại vì thật sự ra cái người mà ta nói chuyện có duyên, ta có cái duyên ăn nói, đó là cái phước đó, không phải bình thường đâu. Giống như có cái ông đó mà ổng tới nhà bạn ổng chơi vậy đó, mà bà vợ biết cái tật ổng rồi, cho nên dặn ổng kỹ lắm, một lát ông tới nhà người ta ông ăn tiệc chúc mừng thọ, ông đừng có nói bậy bạ nghe không, dặn kỹ lắm rồi. Ông nín cả ngày ông nói vậy, ông ăn rồi ông đi về thôi. Người chủ tiễn cửa ra tới cửa nói, trời ơi, gia đình tôi mời anh tới chúc thọ cho má tôi 80 tuổi, mà không biết gia đình tôi có tiếp đãi gì không tốt không được hay không, mà sao anh nín thinh không nói gì hết suốt cả ngày à. Ông mới say là ông nói, tại vì trước khi tôi đi thì vợ tôi dặn tôi không được nói bậy, cho nên tôi nín, mà thôi giờ anh hỏi rồi tôi nói. Nãy giờ tôi ngồi tôi ăn cơm ở nhà anh đó, mà tôi nhìn giáo giác cái nhà của anh, tôi thấy cái cửa nhà anh sao nó nhỏ quá, Tôi lo nữa má anh chết không biết sao phim ra. Nín nguyên ngày đó. Mà đi đi chúc thọ đấy chứ. Đi ăn sinh nhật con người ta rồi, đi ra cửa rồi. Ông say là ông nè, nãy giờ tôi không có nói gì hết nha. Tôi nãy giờ tôi nín, tôi không có nói bậy, nói bạ gì hết, là con mấy người có mắc dịch, mắc gió đừng đổ thừa tôi. Rồi xong luôn. Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Cho nên khi mình sống ở đời, thật sự ra đó, có nhiều khi mình muốn nhờ ai một việc gì, cái cách nhờ của mình nó quan trọng lắm. Mình nói như thế nào mà người ta cảm nhận được là người ta vui vẻ, người ta làm. Cho nên nếu như mà mình biết rằng mình thiếu cái phước đó, thì mình phải tu tập cái phước đó. Tu tập bằng cách nào? Chuyển nghiệp bằng cách nào? Khi nó muốn nói thì hãy dừng lại và suy nghĩ coi mình nên nói như vậy không? Lúc này có phải nên nói chuyện đó không? Đó là chuyện đó. Chứ đừng có nói rằng tôi vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi. Thật sự ra được không sao, nhưng mà mình không bao giờ mình chuyển được nghiệp mình. Cho nên mình hay nói tu là chuyển nghiệp. Mà muốn chuyển nghiệp thì phải chỉnh cái đó. Thí dụ như mình nói tôi muốn chuyển cái nghiệp ý của con, thì khi cái ý của mình nó khởi những cái gì không hay thì mình phải liền dừng lại. Cho nên thiền định để làm gì? Để mình dừng lại đúng lúc. Mình dừng lại đúng lúc trước khi mình nói, trước khi mình làm, để cho cái nghiệp mình nó chuyển. Lâu ngày nó thành cái thói quen là biết dừng biết đứng. Nghiệp là do mình làm. Mình làm hoài lâu ngày nó thành thói quen thì gọi là nghiệp. Nhưng mà nếu như cái nghiệp đó là tốt thì gọi là thiện nghiệp. Nếu việc đó cứ lặp đi lặp lại mà nó xấu thì gọi là ác nghiệp. Ví dụ như quý vị không quen thỉnh chuông thỉnh mỏ, rồi quý vị cứ tập riết cái bắt đầu hai cái tay mình nó nhường. Vô thời kinh người ta bắt cỡ nào mình nhanh chậm cỡ nào, tay chuông tay mỏ của mình cũng làm ngon lành được hết. Đây là gì? Nghiệp. Nhưng mà thiện nghiệp. Còn nếu như mà mình hở chút là mình la mắng, mình gầy gà, mình sỉ vả người khác, tự nhiên nó thành ra cái ác nghiệp, cái nghiệp xấu. Vậy thì nghiệp mình có thể chuyển. Bởi vì từ cái xấu mình tập riết nó mới vậy nè. Thì mà tại sao mình không chuyển nghiệp trở lại? Cho nên đó, quý vị nhớ cái chữ tung hoành không? Tung hoành. Chữ tung là mình đi theo chiều dọc, chữ hoành là mình đi theo chiều ngang. Cái người sống mà tung hoành nghĩa là dọc ngang. Thì xưa nay mình cứ đi theo cái chiều dọc vậy mà không đi ngang. Ví dụ như mình nói vậy nào, vì vô minh cho nên mới duyên hành, từ hành mới duyên thức. Mình cứ nói theo một cái công thức vậy đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Mình nói theo cái chiều này là chiều tung. Nhưng mà không lẽ mình chịu trận để cho thập nhị nhân duyên gọi là nó luân hồi sanh tử mình sao? Tu là mình chuyển. Vì vô minh, bây giờ tôi tu để thành minh. Vì cái thức á, nó cứ phân biệt cho nên tôi khổ, bây giờ tôi trí. Từ thức chuyển thành trí. Từ cái sanh, từ cái ưu bi khổ não tôi thành ra cái lạc. Nghĩa là sao? Tôi vẫn sanh già bệnh chết, nhưng tôi không để cho sanh già bệnh chết làm khổ tôi. Ai cũng sanh, ai cũng già, ai cũng bệnh và ai cũng chết. Nhưng người không hiểu thì sanh già bệnh chết trong khổ. Tôi hiểu nó cho nên tôi vẫn sanh già bệnh chết mà tôi không khổ. Thế mình tu là mình đi, mình làm sao cho nó chuyển từ cái chỗ mà nó như cái vô minh thì mình phải chuyển nó thành. Cho nên khi mình thỉnh mỏ đó, mình thỉnh mỏ mà lúc cuối cái thỉnh dứt tứ đó, cốc cốc cốc cốc là sanh già bệnh chết. Mình tu mình nhất định chuyển tứ khổ thành ra tứ trí. Tứ trí là gì? Đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, vân vân. Vậy thì tu là chuyện mình để mình nhịp 7 tiếng mõ cốc cốc cốc cốc cốc, đó là thất tình, mừng giận buồn vui thương ghét. 4. Chuyển thất tình ra thành ra gì? Thất Bồ Đề Phật. Mình sống mình để cho cái thập ác á, nó lôi kéo mình. Thân thì 3 điều: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì 4 điều: nói dối, nói lưỡi 2 chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý thì 3 điều: tham sân si. Thân miệng ý 3 thứ tạo ra 10 nghiệp. Bây giờ mình tu lấy thân khẩu ý tạo ra 10 thiện, chứ gọi là thập thiện. Tu là chuyển, chứ mình không phải tu để nói cho biết rồi chịu trận đó. Vậy thì mình học cái tứ nhiếp. Cái tứ nhiếp là Phật nhiếp, Thiên nhiếp, Phước nhiếp, để mình thấy rằng mình có cái phước đó mà mình không hưởng. Mà nếu có phước đó mà không tạo nữa thì nó giảm phước. Ví dụ có cái phước là có cái thân trang nghiêm, có cái miệng đẹp, nói lời rõ ràng cho người ta dễ nghe, mà mình không nói lời thánh thiện thì phước này giảm. Mà khi mình biết rằng mình có khả năng nói cho người ta hiểu, người ta tu tập mà người ta chuyển hóa, người ta giảm khổ, đó là mình biết mình có cái phước, gọi là phước nghiệp. Cái phước này nó, mình đang nằm trong cái phước đó. Rồi cái quốc độ mình trang nghiêm. Quốc độ trang nghiêm là gì? Là cái nơi chốn mình sống. Nơi chốn mình sống, nếu mà mình có được cái, mình rất là giỏi về cái khoa ăn nói, mà mình sanh nhầm cái chỗ mà không có cơ hội để cho mình được phát triển cái nói, thì quốc độ mình thiếu. Chờ hồi sáng quý vị tụng cái bài sám, trong đó có câu là sanh phùng Trung Quốc đó. Có vị sẽ hiểu lầm, thôi tôi không muốn sanh về China đâu. Cái chữ Trung Quốc là trong kinh sách dùng đó, không có nghĩa là Trung Quốc là China. Chữ Trung Quốc đây là tượng trưng cho quốc độ nào có văn minh, có tiến bộ, có học hỏi, có dân chủ, có tự do, đó là Trung Quốc. Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, lớn lên được gặp các bậc thầy lành, thầy sáng suốt, thầy minh sư chỉ dẫn cho mình. Chánh tính xuất gia, nếu đi tu thì phải đi tu bằng cái tâm chánh tính của mình. Mà nếu nhập đạo đi tu thì nhập đạo từ nhỏ, chứ gọi là đồng chơn nhập đạo. Tại vì khi mình đồng chơn mình nhập đạo thì mình không có bị chi phối về chuyện đời hết. Mình một lòng mình lo tu, mà cái trí mình còn trẻ thì mình học nó dễ hơn. Còn mình lớn tuổi mình đi tu cũng được, nhưng mà cái tập khí nó nhiều, cho nên cái thói quen ở ngoài đời nó lôi cuốn. Chuyển qua nó khó. Hết giờ rồi. Hết giờ chưa? Bây giờ mình nói một cái nhiếp nữa là mình nghỉ. Tứ nhiếp mà. Không. Phật nhiếp, Thiên nhiếp, Phước nhiếp, bây giờ trí nhiếp. Trí nhiếp là gì? Nghĩa là được những sự lợi ích của trí tuệ. Tức là trí tuệ, mình luôn sống trong trí tuệ, mà trí tuệ luôn luôn thu nhiếp mình. Cái chuyện gì nó xảy đến, mình đều vận dụng trí tuệ mình soi sáng. Mình không để cho cái cảm tình hay là cái tâm thức nhận biết thường tình của mình nó lôi mình, mà phải lấy trí nhận. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trong một cái trí nhiếp, nó có gọi là soi sáng tất cả căn tánh của chúng sanh, tùy căn cơ chúng sanh mà thuyết pháp. Tức là khi mà mình có trí rồi là mình nhìn mọi người, mình biết căn cơ của người này như thế nào, mình sẽ giúp đỡ cho họ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như một hôm quý vị đến, quý vị thấy một vị lớn tuổi phải nấu ăn cho một cái người trẻ, Cái thì mình bực lên do cái nhận thức bình thường. Tại sao mày trẻ mà mày để cho bà già nấu ăn? Đó là cái nhận thức bình thường của mình, rồi mình nổi sân, mình la rầy. Nhưng mà cái giây phút mà cái nhận thức đó được cái trí nó soi lên á, thay vì mình tới mình la, mình liền mình phải đi trước khi mình, hoặc là mình á, để trước khi tôi la nó tôi không biết lý do. Con, sao con ngồi đây mà bác trong khi nấu ăn? Nó mới nói, dạ con mới té gãy chân. Thì cái nhận thức hiểu lầm hồi nãy đó dứt liền. Vì mình hiểu là thằng nhỏ này không phải nó làm biếng, mà nó nghĩ chân nó không vô trong bếp được, cho nên bà cụ kia phải nấu ăn cho nó. Quý vị hiểu và nó không? Cái đó đó, thường thường cái chúng sanh của chúng ta là thường sống theo cái nhận thức tức khắc của mình, mà mình phán đoán, mình định nghĩa, mình quả quyết. Đôi khi mình còn vô quan. Nhưng mà nếu cái trí mà nó soi lên á, thì mình, nếu mình chưa đủ trí để quán chiếu rồi do gì, tại sao không tới hỏi? Mà hỏi ra thử, ủa sao con ngồi đây? Thì mình liền biết là nó gãy tay gãy chân gì đó, ví dụ vậy. Hoặc là mình thấy là, hoặc là mình á, hứa với tôi đi tới cái chỗ đó mà sao còn ngồi đấy. Mà thường mình thấy cái gì mà nó không có đúng như cái mình nghĩ, mình bắt buộc là mình liền khởi cái tâm bực bội lên. Có nhiều khi á, mình thấy một vị cư sĩ mặc cái áo tràng lam, cạo cái đầu bóng loáng, từ trong cửa chùa bước ra, cái mình tưởng ông thầy, dạ mô Phật, chào thượng tọa. À, ông kia ông cũng không biết làm sao giải thích, thôi ông cũng im lặng, ông đi vô. Rồi mà ông đi hơi nhanh thì cái tư thế, rồi ông thầy tu gì kỳ vậy? Tới hồi mình hiểu ra ông chỉ là cư sĩ thôi, mà mới vô chùa, thành tử oai nghi nó chưa có. Thì tự nhiên cái nhận thức bước đầu của mình nó liền hết. Cho nên đó, Phật, Bồ Tát, chư tổ muốn giáo hóa ai, các ngài thường xem tìm cái căn cơ. Mình khoan hạ kết luận, lên án bất cứ một vấn đề gì, vì cái đó chúng ta chỉ sống bằng cái nhận thức, mà luôn nhận thức thì không bao giờ chuẩn. Chỉ có trí tuệ soi sáng nó mới chuẩn thôi. Bây giờ bác bảo ví dụ, cái ví dụ khác thôi. Ví dụ hồi trưa quý vị không thấy quà đang thôi, có thể mình khởi tâm hiểu lầm, ông thầy làm dáng ha, ăn riêng. Nhưng mà nếu như mà mình nói, ủa sao không thấy thầy đang cơm, thì mình ô tại thầy bệnh. Cái thì tự nhiên cái tâm mà mình nhận thức hồi đầu đó nó hết liền. Cho nên thưa đại chúng, cho nên trong cái tham sân si đó, làm sao để hết cái si mê? Phải quán cái nhân duyên, để tâm đừng mê lầm chấp trước. Phật hay lắm, Phật nói cái này rồi Phật chỉ cách giải, chứ không phải Phật nói khơi khơi. Phật nói tham, bây giờ muốn giải cái tham thì phải tập bố thí, tập ban cho. Sân là hận, là giận, là tức thì phải học từ bi. Thay vì cái người đó họ làm mình giận liền, nó thôi, người đó như con cháu, nó còn nhỏ, nó không hiểu. Tức là mình quán một cái gì đó để mà mình giảm đi cái sự buồn tức cái người kia. Si mê là do mình không hiểu mình mới mê lầm, chứ còn mình hiểu rồi là mình hết. Cho nên hiểu thì cũng có, mà không trúng thì kêu là lầm. Cho nên gọi là hiểu lầm. Một khi mà lầm mà hết rồi thì sao? Hiểu đâu không mà. Ở đời ai cũng hiểu hết á, nhưng mà có điều là hiểu đúng hay hiểu lầm mà thôi, chứ không ai hiểu hết. Cho nên tất cả chúng ta đều có trí, nhưng mà trí thế gian hay là trí tuệ, hai trang nó khác. Trí tuệ là do tu, trí thế gian là do học. Một cộng một bằng hai, mình làm đúng vậy là được. Nhưng mà nếu mà trí tuệ người ta lấy cái hai đó, ta chẻ nó ra 50-50-50 là 4. Mà 4 cái đó cộng lại nó cũng thành 2 đồng. Ví dụ vậy. Cho nên Mình mà có được cái trí soi sáng căn tánh của chúng sanh mà vì đó mà thuyết pháp. Cho quý vị đọc kinh Phẩm Phổ Môn nè, quý vị thấy nè, người đáng dùng thân thanh văn để độ, Bồ Tát liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ, Bồ Tát liền hiện đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Như vậy thì Bồ Tát vì sao phải làm chuyện đó? Thứ nhất là vì lòng từ bi. Mà đã vì lòng từ bi thì không ngại phương tiện gì để độ. Đó là cái đặc biệt của nhà Phật. Mình hay nói cửa Phật là cửa từ bi. Mà đã từ bi thì mở cửa cho người ta vào thì phải có vô biên trí tuệ để độ cho người. Trước khi Pháp Hòa qua đây có bốn anh em không đi chùa không biết gì hết, mẹ mất thì mới làm thủ tục đưa mẹ về Việt Nam để làm đám. Thì mới lên chùa mới nói rằng á, tụi con định làm đưa mẹ về Việt Nam mà trời ơi, người ta nói nhiều quá, người ta biểu phải lên chùa tụng kinh thế này thế kia, giờ con không biết, con phải chạy lên con hỏi thầy. Thì thế là Pháp Hòa phải bắt đầu phải ngồi xuống giải thích từng một cho anh em. Rồi bắt đầu mới kêu đem tấm hình lên, bây giờ trong thời gian chờ thủ tục đưa mẹ về Việt Nam, thôi chịu khó lên chùa quý thầy tụng kinh cho ấm cúng. Rồi mình bắt đầu bài cho làm cái này làm kia. Thật sự ra mình làm bằng cái gì? Bằng cả tấm lòng. Nó không có nghĩ là làm cho nhiều để mai mốt nó thấy mình tích cực với nó cúng khá chứ. Không có nghĩ vậy. Nhưng mà mình trân trọng là các anh em còn trẻ, còn nhỏ lắm, còn trẻ sống lớn lên ở đây và không có tiếp xúc với cộng đồng, không có tiếp xúc với những người mà biết đi chùa thì đâu biết gì, nhưng nghe người ta nói mà biết tìm tới chùa là mình quý. Có những người nói thì nó vẫn giữ cái cách của nó thôi, tôi không cần biết, tôi chỉ làm giấy tờ đưa mẹ tôi về là xong. Nhưng mình quý ở cái chỗ là nó nghe người lớn nói mà nói chuyện về chùa. Rồi bây giờ đây là cái dịp để mình giải thích, mình nói cho nó hiểu. Cho nên Pháp Hòa đi tụng đám tang không có bao giờ một bài bản đâu. Pháp Hòa không bao giờ đúng bài chứ. Tại vì mỗi gia đình mỗi khác. Rồi Pháp Hòa đến mỗi gia đình, Pháp Hòa nói chuyện trước khi tụng cung. Hễ mà thấy nít nhiều nói tiếng Anh, nói tiếng Anh cho nó hiểu tại sao phải cúng, tại sao phải để tang, tại sao phải lại. Để cho nó thấy rằng đây không phải là tôn giáo, mà đây là truyền thống văn hóa của ông bà. Anh đạo chúa đạo gì không cần biết, nhưng nghi lễ này vẫn thực hiện khi cha mẹ qua đời. Đó là bày tỏ tấm lòng hiếu thảo. Cho nên Pháp Hòa không có một cái nghi thức cúng linh mà riêng mà lúc nào cũng giống nhau. Căn bản là giống nhau vậy mà tùy. Mẹ mình cúng khác, cha mình cúng khác, vợ chồng cúng khác, anh em cúng khác. Cúng làm sao mà mượn cái thời kinh đó để mà thuyết pháp cho người ta nghe luôn. Chứ còn mà người ta quỳ đó, cái mình tụng khổ hải thao thao, nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tảo nhất tao, trà trăm nhị bái. Cái mình ra dấu hai cái. Nếu mà mình tụng luôn cái tiếng Việt luôn thì nó nghe nó hiểu liền. Các con cháu hãy lạy hai lạy. Ta nghe tiếng Việt ta hiểu. Vì căn cơ của họ không phải là căn cơ của tiếng âm Hán. Mình tụng nghe thì hay đó. Hiến trà nhị ba. Trời, mấy người biết tiếng Hán ta cuốn mà mấy đứa này nó làm gì vậy? Nhưng mà nếu mình nói lại hai lại thì các ông tiếng Hán ông không biết, mà các ông tiếng Việt ông không biết luôn. Vì mỗi căn cơ chúng sanh, mỗi thời đại nó khác rồi. Cho bây giờ mình làm sao mà mình làm sao mình uyển chuyển, mình làm sao phù hợp được cho mọi người. Người ta cuối năm đầu năm ta lên chùa ta xin mấy cái câu mà cái gì đó, xăm hay là nhung gì đó không biết đó, yếu gì đó. Đem tới mình là mình giải làm sao mà cho người ta nghe câu đó mà ta lọt vô trong mình, nhiếp lấy Phật pháp, nhiếp thọ người ta vô nhờ câu xăm đó. Trong đó nói xấu dữ lắm đó, mà mình nhiếp làm sao mà cho ta xấu mà ta tu, chứ không phải cúng nhiều. Soi sáng tất cả căn bệnh phiền não chứa nhóm của chúng sanh, tùy căn bệnh mà cho thuốc. Quý vị đem băng giảng cho người ta nghe đó là cũng ký nhiếp nè. Nghe bài giảng nào hay, thấy chị bạn nào mà phù hợp với cái dĩa đó, nhưng mà nhớ nói sao cho người ta nghe khéo nha. Nè chị nghe này đi nghe, đúng bệnh bà lắm á. Ôi cha ơi, vậy không lẽ chị nói tôi giận dữ phiền não vậy? Nhiều khi ta không nghe. Chị nghe cái dĩa này hay lắm, có nhiều cái điều rất hay để mình học. Đừng có nói đúng cái người ta tự ái, ai ta cũng có cái tự ái, mình chọt ngay cái bụng nhọt của người ta cho nó xì mũ là biểu. Cho nên quý vị biết không, muốn độ chúng sanh không phải dễ, khó lắm. Độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng mà nếu một chúng sanh là mình độ tròn, độ hết khả năng cũng bằng với vô lượng vô số. Cho nên đó, mình đó nghe băng giảng cũng vậy, có những người người ta nghe người ta kỹ, người ta ghi chú cái đề tài của bài giảng này gồm có những cái bộ tài chính chính. Mai mốt bạn bè ta hỏi tôi bị cái việc đó có cái băng nào cho đúng không, mình nhớ băng nào đó mình đưa cho ta. Bây giờ mình không nói được, bây giờ có thầy cũng nói sẵn rồi, mình chỉ việc để giữ cái toa thuốc đó thôi, ghi chú cái toa thuốc đó, tùy bệnh mà cho. Người ta mới sơ cơ đi chùa, cho người ta nghe cái gì đó căn bản, chưa gì hết giờ cho người ta nguyên cái dĩa thượng thừa bát nhã. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nó vô chùa nó cái gì cũng không khỏi cúng. Cho nên đó, người ta chưa đạt được cái chỗ không tức thì sắc, sắc tức thì không, mà người ta nghe không riết mình cũng không còn gì hết. Dùng thần lực soi sáng đi khắp qua nhiều cõi Phật, dùng trí tuệ soi sáng đối với tất cả các pháp biết rõ như Phật. Cho nên đó, thưa đại chúng, cái gì chúng ta học chúng ta biết, cái đó là học thức. Còn do tu mà chúng ta có gọi là trí tuệ. Và cái gì chúng ta soi sáng để chúng ta tùy mỗi căn cơ mà chúng ta giúp đỡ. Cho nên không có bệnh nào giống bệnh nào hết. Cái đứa nhỏ đó nó đau bụng hay nó nhức đầu, người lớn uống 2 viên Tylenol 500mg cũng được, nhưng một đứa con nít nó không uống nhiều như vậy được. Mình phải chia đều 4 viên thuốc đó ra, mỗi lần phân nửa, nó cũng sẽ hết 2 viên đó thôi. Nhưng mà với trí của người cho thuốc, người ta biết bẻ thuốc ra là 4 lần. Rồi có những đứa nó không nuốt được cái viên đó, mình phải cán nó ra làm một, để vào trong nước, miễn làm sao nó uống cái viên thuốc đó. Đó là cái trí mà chúng ta soi. Như vậy thì khi mà chúng ta nói trí nhiếp, nghĩa là luôn, nếu mình tu Phật và mình sống mà mình luôn luôn vận dụng cái trí tuệ trong đời sống của mình, thì đó là mình được trí tuệ nhiếp hóa mình, để làm cho cuộc sống của mình ổn định. Như vậy thì cái câu mà ngài Châu Hoàng ngài nói là sao? Duy nguyện từ bi nhiếp thọ ngài. Hãy thương xót con mà nhiếp thọ cho con. Mà bây giờ nói nếu nhiếp thọ thì có bao nhiêu thứ? Có 4 thứ nhiếp thọ: Phật nhiếp, Thiên nhiếp, Phước nhiếp, Trí nhiếp. Mình có phước nè, sinh ra lớn lên ở một quốc độ như thế này, rồi có chùa, có đạo tràng cho mình tu nè, có đầy đủ phương tiện đó. Ngày hôm nay mình tu mình cũng phải lo gì hết, cứ tới giờ ben ben xuống ăn, ben ben lên tụng kinh, không có lo. Mà nếu chưa có nhận ra cái phước này nữa, rồi để thời khắc nó lãng phí nó đi qua nữa, thì rõ ràng cái phước có không? Đấy, phước. Còn trí là mình biết rằng mình có cơ hội để học. Cho mỗi một lần mình thấy được cái câu nào hay, mình nên học, mình để lòng. Rồi cái câu đó nó sẽ giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Thầy sẽ có câu hỏi là xin thầy giảng cho học kiếp vô kiếp đấy nghe. Tới học kiếp gì nào luôn. Rồi còn câu hỏi nào nữa. Hello. À, anh ơi, anh đã bảo à, sư phụ tôi xin phép thầy câu hỏi này. Mà này nói trong Phật pháp, trong cái chuyện này xảy ra tại cộng đồng Việt Nam tại Oklahoma, sư thầy yêu lòng giải đáp mình cho tụi con. Và cách đây khoảng vài tháng có một cái gia đình này, thì có một cái thảm trạng là con đang chết. Mà theo như khoa học thì nói là cái đó là bệnh tâm thần. Nhưng mà theo trong Phật pháp thì nói chuyện đó là cái nghiệp lực. Thưa thầy, con không hiểu những trường hợp cái nghiệp lực đó, thì ví dụ như cái cậu bé mà đâm cha, thì tại vì cái nghiệp của người cha từ phía trước, thì như bây giờ cái người cha bị đâm chết thì cậu bé đó sẽ cái nghiệp đó sẽ theo cho tới phía sau, và cái câu chuyện đó còn xảy ra thế nào nếu không có giải được cái nghiệp đó. Thầy chú cảm ơn. Ở đây là thập kiếp Di Đà, còn kia là truyền kiếp luân hồi. Với lại chúng là cái thập kiếp Di Đà người ta nói tiếp, nó liên hệ đến, nó sẽ chung cái bài. Bây giờ mình nói cái này, thật sự ra thì theo cái nhìn của đạo Phật, tất cả những gì chúng ta đang hưởng ở đời này, đó là cái nghiệp của chúng ta. Phật có dạy một bài kinh gọi là nghiệp cũ với nghiệp mới. Cái gì mà nghĩa là cái gì mà chúng ta ở đời này chúng ta đang có mang gặp, đó là nghiệp. Nhưng mà nếu mà để hình thành cái nghiệp, nó phải có nhiều cái duyên. Rồi trong cái nghiệp chung đó, nó có cái nghiệp riêng. Cái nghiệp riêng của đứa nhỏ đó là nó bệnh tâm thần. Mà chính cái nghiệp, cái bệnh tâm thần đó mới đủ duyên, nó mới hành động cái nghiệp sát đối với cha. Bởi vì chữ nghiệp nói không nó chưa đủ, mà nó còn có cái duyên nghiệp. Bởi vì nếu mà một cái nghiệp mà mình nói đơn giản là à, nó xảy ra kêu là nghiệp, nhưng mà cái đó là mình nói gọn, nói cho chấm dứt thôi. Chứ còn nếu mình đi, mình nói chi tiết chút đó, là nó phải có nhân, có duyên rồi mới có quả. Nhân duyên nghiệp nó mới thành quả được. Mà ví dụ như bây giờ á, đứa nhỏ đó đời trước thì mình đã bị, mình không có người, không phải là cái người chính đạo để mình thấy được nhân quả ban đời của cha con. Thì bây giờ mình nói cho cái mắt ban đời trước chắc đầu bụng kia là cha giết đúng không? Nhưng mà đời này á, đời trước họ phải là cha con gì hết á, họ là kẻ thù. Nhưng mà nếu nó không phải là sanh trong một cái gia đình để nó làm con mình, để nó cứ giết mình, thì làm sao đủ cái đau lòng. Giống như là cái người nào làm khổ mình, giết người dưng nó làm khổ mình không nhiều không? Con mình làm khổ mình phải nhiều. Tại vì sao? Nó là ruột của mình sinh ra, mình nuôi nó lớn lên, giờ nó làm khổ mình đau lòng hơn, cái nghiệp đó mình phải trả. Cho nên cái duyên nó là đời này làm con, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm cháu, trùng trùng với nhau đó. Không hẳn đời trước là cha mẹ vợ con gì đó, mà nhiều khi là những cái quan cường. Rồi đời này gặp nhau, nhưng mà nếu như không có tỏ cái lời thương yêu ban đầu thì sao vô hốt nó làm được. Cho nên phải nói những cái lời yêu thương để nó vô hốt nó làm, rồi từ đó nó làm khổ. Không biết quý vị đã từng thấy có những người lúc còn là bạn trai bạn gái là ngọt ngào lắm, một khi đám cưới xong rồi là chưa hề có bao giờ một ngày mà không làm khổ nữa. Tại vì mất đâu cái thời gian trả nợ đó là. Cho mình á, mình chỉ có thể tạm thấy là đời trước người cha tạo cái oan nghiệp gì với người con, thì đời này dù con trả lại thì coi như chấm dứt. Nếu như đó, mà người cha hiểu được bây giờ tới đây là cái nghiệp nó hết thì xóa sổ, thì cha con cùng đi. Có nghĩa là người cha đã chấm dứt cái nghiệp với người con, rồi người con vẫn sống, hay là trả một cái giá nào theo cái nghiệp đó. Nó cũng có liên hệ, mà cái đó gọi là nhân quả ban. Cái nguyện mà chúng ta chịu đời này là cái quả của cái nhân này. Cho nên là mình không phải là người chứng thì không thể biết được bây giờ ai nào ai rồi nghiệp này nó còn tiếp diễn nữa. Cho nên chính vì vậy cho nên nếu đời này ai làm cái gì mình khổ thì mình nói là thôi, nếu tôi là nghiệp, tôi là nợ của người đó thì đời này tôi trả cho người đó. Nhưng nếu mà nợ người đó, biết đâu chừng người đó đang nghi nợ với tôi, nhưng tôi cũng xin, tôi hiểu đạo rồi, tôi hiểu được cái nhân quả khổ lụy rồi, tôi xin tránh đi. Thôi ai nợ ai tới đây mình nợ, mình không muốn tiếp tục. Còn nếu như đó, mình nói rằng anh đó, là anh nợ tôi xong đời sau trả nữa thì đời sau mình nợ. Cho nên cái tinh thần chỗ này nó khác. Cái người mà người ta chưa hiểu là ai ăn đánh trả đánh, họ đánh mình một và họ chưa trả cho mình thì mình nguyện tháng nào năm nào mình sẽ trả thù họ. Nhưng đối với một người học Phật thì mình xin sao, cho nên mỗi ngày mình mới nguyện đó, nguyện cho con bao nhiêu những cái quan trái, những cái nghiệp trước nhiều đời nhiều kiếp thì con xin trả lại như sao. Bây giờ ví dụ mình đâm cái người đó một cái, trả cho họ xong rồi thì bản thân mình hiện đời này mình cũng phải chịu tội. Nhưng mà những hướng nhỏ đó là mình tâm thần thì nó không bị tù tội, bất quá là nó phải ở trong bệnh viện để học. Tức là trong cái nghiệp ở tù đó, trong cái nghiệp ở tù đó nó không bị, nhưng mà nó vẫn phải bị một cái nghiệp là bệnh tâm thần và ở cái môi trường. Còn nếu như nó là một đứa tỉnh táo thì nó vẫn phải trả một cái nghiệp hiện đời là ở tù, thậm chí bị tử hình nếu mà ở trong một cái quốc gia khác, ví dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng là nó chặt chịch, nó chặt chịch. Quý vị có dịp nào mà đọc cái quyển Pháp Bồ Đề Tâm á thì ngài thật thiền ngài cũng nói những cái chỗ đời nay là chồng mà biết sao biết đâu đời trước là có là sao, cho nên nó trùng trùng. Mình bây giờ là chỉ tạm lấy một cái đạo lý nhân quả căn bản để mà giải thích một vấn đề, tạm để cho chúng ta nhận rõ, để rồi chúng ta đời này chúng ta nguyện đó, nếu mình đời này mà gặp cái gì bất chắc thì vui mà trả mà đừng gây cho nghiệp nữa. Cái đó là cái tu của mình. Chứ còn rồi bây giờ á, cái trả của mình là cái trả của mình có tu và cái trả của người không tu nó khác ở chỗ này. Ở cái chỗ là mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình chấp nhận. Còn cái người mà người ta chưa hiểu đó, thì người ta trách trời trách đất, mắng rủa người này phiền trách người kia thì người ta khổ, người ta vẫn trả nhưng người ta khổ. Còn nếu mình trả mình vui vẻ thì nó khác, hai cái tâm nó khác. Cho nên đó, Đức Phật dạy nè, nghiệp cũ là những cái gì chúng ta đang nhận đời này, nhưng mà biết đâu chừng từ cái nghiệp cũ này chúng ta lại tiếp tục gây nghiệp mới. Ví dụ bây giờ là mình đời trước mình nghèo, đời này mình nghèo là do đời trước mình tham, mình bỏ sẻ, đời này mình nghèo. Nhưng mà mình cũng không nhận biết cái nghèo này là do cái quá khứ mình sống không làm thì không giải cái nghiệp bằng cách đó, là đừng có ganh với ai, mà ngược lại tùy hỷ với mọi phước lành của người khác làm. Thì ngay cái nghiệp cũ mình đang nghèo đây, mình giải cái nghiệp đó, cái tâm mình phải giàu có lên, đừng có nghèo tâm nữa. Nghèo của là lành rồi, bây giờ đừng có nghèo cái tâm, đừng ganh với ai, đừng có ghét ai, đừng có tiền não gian, hoan hỷ tùy hỷ với cái hạnh phúc, cái giàu có của người khác. Thì đây, chính ngay cái nghiệp cũ này mình không tạo ra được. Còn nếu không là ganh tị, tham lam, chấp trọn nữa thì từ cái nghiệp cũ này gây thêm cái nghiệp. Còn nếu mà từ cái nghiệp cũ này mình chấm dứt ngay đây thì mình chấm dứt cái nghiệp. Cái nghiệp. Ví dụ đời này thì mình không thông minh, học cái muốn thôi thật. Biết đời trước là mình thường không có chia sẻ với người khác. Cho nên đời này á, trời ơi, có một cái công thức làm bánh là cũng giấu cho mình chi. Hay là mình biết rằng mình để lại người ta, nếu không có người trước để lại làm sao tới phiên mình, mà tại sao tới phiên mình thì mình lại không chia sẻ. Chỉ nhiêu đó thôi đó, là mình biết cái tâm gì, bỏng sản cái tâm mà nhỏ của mình nó còn đó, thì ngay cái nghiệp này tạo thêm thì đời sau lại mê thắt cái con đường tâm điểm. Cho nên nó cứ trùng trùng, nó đánh quẩn vậy. Cho nên trở lại cái vấn đề của cha con, của các em đó cũng vậy. Mình chỉ có thể là không, mình theo như cái dòng luân hồi mình nó ồ, chắc ba nó hận đó, kiếp sau ba nó trả nó nữa, rồi cứ tiếp tục nó trả. Nhưng mà nếu như mình, nếu bởi vậy cho nên nó đối với một cái người nào họ bị nó oan trái mà chết á, mình tụng kinh mình khai thị cho họ, mình nói thôi lời này, những cái gì nó xảy ra trong kiếp này đạo hữu chấp nhận buông hết, xả hết, đừng có tiếp tục. Nếu như mình có cơ duyên với cái vương linh đó, mình phải khai thị cho họ để cho họ đừng có tiếp tục hận thù. Có quà gì cũng quà đi đám của những cái đám chết mà bất thường do những cái tai nạn hận thù và thâm tóm nhé. Trong tâm niệm có quà luôn luôn nói với cái người vương linh đó, tới đây rồi đừng có tiếp tục. Đã đời này mình khổ không, rồi người thân mình khổ, nó còn là một cái chuỗi liên hệ, rồi cha mẹ của các em nhỏ đó cũng có liên hệ, những người bà con sống trong cái gia đình đó vẫn còn cái đau khổ. Cho nên nó trùng trùng, những người kia không trực tiếp nhưng mà đời trước có chia chác. Ví dụ như bây giờ mình ăn cắp, mình ăn cướp của người ta về nuôi gia đình, mà gia đình mình không có trực tiếp đâu, nhưng mà gia đình mình có ăn chia chút đó, cho nên nó cộng gì, cộng nghiệp. Nhưng mà phước thì nó cũng có cộng phước. Ví dụ một người mà người ta làm phước thì cả nhà dòng tộc được hưởng cái phước đó, cộng cái phước đó. Nhưng mà cũng có cái cộng nghiệp, mặc dù những người đó không làm gì, nhưng mà nghiệp phước cũng có. Cho nên mình không nói hết, tại vì mình không phải là cái người có được chi nghiệp. Bây giờ nếu mình cương nghĩ, nếu mình có lo nghĩ trời chắc đời sau ông này cũng trở lại giết con nữa quá, thì bây giờ mình nghĩ tới ông, mình khai triển cho ông đạo hữu hãy xả bỏ con cái. Cho thật sự là nếu mà nói chuyện giết, nhiều khi đời này nó đâm một dao nó giết, nhưng mà cũng có những đứa con nó giết kiểu khác, nó không có lấy dao nó giết cha mẹ nó như cái mình thấy, nhưng mà nó giết bằng cái cách sống của nó thì che ma túy, nó dựng dọc, nó làm khổ mẹ nó hết ngày này qua tháng kia, hết tiền của anh em gia đình tiêu tan hết cũng vì đứa con đó, nó cũng biết vậy. Mà cái khổ của cái người đó nghiệp lực họ còn hơn là cái người mà bị đâm chết rồi không có phải chịu. Cho nên nhiều khi mình lấy cái dao mình đâm một người nào đó là chết một cái một. Nhưng mà có những người, người ta sống trong một môi trường mà bị hành hạ bởi lời chửi mắng mỗi ngày, bỏ không bỏ, thương không thương, không mà để chơi vậy, rồi lâu lâu đá cái cho đang dài dạo rồi vô góc nằm, rồi cái bữa khác lại đá. Thì có những người, người ta đang sống trong cái hoàn cảnh như vậy, ngay cả vợ chồng cũng làm khổ nhau kiểu đó, hay là cha mẹ anh em cũng làm khổ nhau. Cho nên nếu mà nói là ở cái phương diện trả nghiệp, không có người nào ngồi đây mà gọi dám nói tôi cũng có nghiệp gì để trả, không có. Mỗi người trả mỗi kiểu, mỗi người trả mỗi kiểu, người thì trả cho chồng, người trả cho vợ, người trả cho con, người trả cho cháu. Có nhiều khi cháu mà làm khổ mình, con thương mình như cháu mình làm khổ mình như cũng có. Thưa đại chúng, mình không có nghiệp thì không còn đây, chư Phật do nguyện mà có mặt, chúng sanh do nghiệp mà tới đây, các Phật là do nguyện mà các ngài tới đã đời này nghe độ, còn mình là hầm no choice, nghiệp đẩy không thật. Rồi ví dụ như bây giờ, nhưng mà trong cái nghiệp của mình đã phóng chút trước là mình được ở một cái quốc gia, một cái quốc độ mà đời sống vật chất sung túc, nhưng mà bù lại mình phải chịu khổ của các khác. Ví dụ như ở Việt Nam người ta nghèo nghèo chứ sáng người ta cũng có ly cà phê, trưa trưa là còn được chén bữa trưa, còn mình ở đây tiền nhiều hơn mà bữa trưa không có, làm việc 7 ngày một tuần. Và thậm chí ở bên Việt Nam ta khá khá chút là ta có ô xin. Còn mình bây giờ không biết giàu cỡ nào mà ô xin từ sáng tới chiều, ô xin cho cắt rồi về nhà rồi ô xin cho nhà. Phải không? Thì mình được cái suốt này mình phải bị cái nghiệp khác, chứ khó gì trọn vẹn đâu. Đã nói là khỏi đời này là chúng ta có mặt ở đây là không kịp. Bỏ người là một cái nghiệp phước nó khác nhau. Thôi thì bây giờ tất cả chúng ta nói cho cùng, chúng ta đều đang khó gặp những cái oan gia, những cái nghiệp chướng báo trí của mình trong việc. Cho nên mình tập tu để làm gì, không phải là Phật là tiên gì hết, để mình thấm nhuần Phật pháp, để rồi mình chấp nhận được những cái đó, mình tham nhẫn như chữ ta vào sáng mình học đó, để rồi mình vượt qua những cái khó khăn, để mình tiếp tục mình sống, mình trả cái pháp lời vui vẻ trong một kiếp này. Bởi vì đường thứ người khó lắm, đường thứ người khó lắm, mà vì cái nghiệp chướng một chút nào đó mà làm lụy cho mình bao nhiêu thứ khác không đó. Bên cạnh cái nghiệp chướng mình trả, mình vẫn còn có phước, mình được đi chùa này, mình được học Phật, mình được vào đây cả ngày ngô bốn kinh này. Only enjoy nè. Thì thôi enjoy đi, enjoy ngày thì về trả được kích. Còn đỡ hơn có mình ta trả qua năm suốt tháng mà không có ngày nào được nghỉ. Cho nên á, quý vị nhớ Đức Phật dạy á, quá khứ không tri tiền, tương lai không ước vọng, an trụ chính ở đây. Ngày nào giờ phút nào mình được an hưởng thì mình sẽ hưởng, tại vì cuộc đời của chúng ta bước ra ngoài là mình không biết chuyện gì xảy ra. Đang ngồi đây là hồi sáng thì tuyết rất nhiều, chiều nay bắt đầu nó lạnh, hết tuyết thì ngược trên. Cuộc đời mà hễ cái này nó dừng thì cái khác không sao. Nhưng mà không có nghĩa là lúc nào nó cũng khổ. Sau một ngày mà mưa gió tuyết thì còn sẽ có ngày nắng. Mà nhờ có ngày nắng mình mới vui vẻ, mình quý vị thấy điều đó. Cho nên cái bài giảng của Hòa vừa rồi cho mấy em nhỏ cái gì, có một thanh niên tới nói với một người thầy: con rất đau khổ, xin thầy giúp cho con. Ông thầy nói: con ngồi đây chơi, đợi mưa tạnh rồi thôi. Nó chờ 3 ngày sau nó chịu đựng, nó thôi thầy trả lời thì cho con biết, không thì cho con về chứ mưa kiểu này rầu thêm. Thì lúc đó trời vừa nắng, thầy chỉ ra được, thầy nói: con thấy trời sáng đẹp, cái đám mây thỉnh thoảng nó che ánh sáng mặt trời, con thấy cuộc đời như thế không? Nhưng sẽ có ngày đám mây đó đi qua, trời sẽ sáng trong trở lại. Con đừng bao giờ để cho cuộc đời của con nó chỉ đau khổ, thấy đời mình hết rồi do một ngày tâm tâm đó. Mà lúc nào cũng phải nuôi một cái tư niệm, một cái nói trong đời là một ước nguyện. Còn nói Phật pháp là gì? Mình có một cái tư niệm lực, tức là một cái hoài bão lành thiện, ngày mai trời. Ngay cả cô Kiều ba chìm bảy nổi, bốn cái lên lên, rồi cuối cùng sao? Khi mà có cái tiếng đàn của cô là một cô gái thì đau khổ nghe réo rắt, nhưng khi cô hết buồn hết khổ thì tiếng đàn của cô nó có khác, đến đổi người nghe phải khóc lên: xưa sao sầu khổ, là xưa kia sầu khổ sao nay vui vẻ, hay là khổ tận đến ngàn trăm năm. Khi mà khổ tận thì ngọt đó, đó. Khổ là đắt, cho nên mình kêu là khổ quá. Tết nào cũng chưng một nồi chân khổ quá ăn, mong cho khổ nó quá. Ai cấm là trước đâu có. Trên bàn thờ thì chưng một dĩa trái cây cầu vừa đủ xài, không có thì mua chôm chôm để lên đỡ, chôm vừa đủ xài. Trên bàn thờ thì để một dĩa trái cây thơm, còn ăn uống thì Tết không ăn canh chua, ăn khổ qua để mong cho khổ mình qua. Tại sao Tết phải ăn mứt? Mứt nó ngọt ngày thường ăn mà lửa Tết ăn, vì đầu năm muốn cái gì cũng ngọt ngào. Đó là ước nguyện, ai cấm mình đâu. Ước nguyện mà. Thì là Phật dạy chúng sanh ra có bốn loại ăn: bỏ luôn miệng nhai nuốt và là đoàn thực, ngửi không mà no và xúc thực, suy nghĩ thấy tiếp xúc cái gì bực bội to, tôi thấy cái mặt rồi tôi lo. Tôi nghe cái tiếng đó là tôi bực, là thức thật. Nhưng trong đó nó có một cái gọi là tư điểm. Nếu mình nuôi một cái hoài bão thiện lập hướng mình đi lên thì đó là một món ăn dẫn mình đi tới cái chỗ cái ngày vinh quang. Nhưng cũng có tư niệm thực rất tiêu cực. Thế nào rồi tôi cũng sẽ là đời tôi tàn rồi thế này thế kia, thì cũng là một loại tư niệm thực mà nó dẫn mình. Thôi thì qua cái câu hỏi của tôi, mình hướng về người nào mình không biết đời họ ra sao thì hãy nghĩ đến họ và khai thị. Này là cầu vừa đủ dư. Xin thầy giảng về tâm vương tâm sở. Người bắt đầu quan tâm. Thế đại chúng á, thường thường ta hay nói tu tâm. Tôi cần đi chùa, tôi cần ăn chay với mấy người mà tôi tu tâm. Nhưng bản thân mình không biết tâm mình là gì, làm sao mình tu? Tâm mình nó tròn, nó béo, nó vuông, nó dài, nó ngắn, mình không biết sao tu. Thế thì muốn tu tâm dễ hay khó? Họ đó không phải đơn giản như người ta nói là an hiền ở lại. An hiền ở lại phải tu. Bất quá là ăn chưa hiền mà sò heo cua gì cũng kêu lát hết rồi. Chưa ăn chưa hiền, ở chưa lành. Nếu mình nói tu tu tâm đó, mà người ta chửi mình im lặng đó, mới gọi là tu tâm. Người ta nói mình vẫn bình thản đó, mới gọi là tu tâm. Còn người ta nói mình vẫn sân si, mình vẫn phiền não như thường thì mình chưa tu tâm. Bây giờ tâm nó có mấy loại nhiều lắm, nhưng ở đây hỏi tâm vương. Tâm vương là những cái tâm làm chủ, vương là vua, sở là cái phụ thuộc. Bây giờ có một ví dụ nha. Khi mà mình thấy cái máy này để trên bàn thì cái tâm tham nó khởi, thì cái tham là tâm vương mất đi. Nhưng mà tâm sở nó đi theo luôn. Lớn lắm hay không? Giờ nhìn quanh quanh có ai không? Xong rồi thì bắt đầu nó nói tiếp. Mình cầm cái giỏ cho khéo, giả bộ đi nghe nhớ vô. Thế thì mình đi vào cái giỏ này, mình giả bộ mình hỏi thầy có khỏe không? Thế này thế kia, cái sẵn cái tay mình ngồi bây giờ cái núi. Vậy thì khi một cái khi mà cái tâm bất thiện mà nó khởi á, mà nó là cái điểm chính, nó là nguyên nhân, thì những cái tâm sở nói vậy cho đơn giản. Tâm mình nó có tâm thiện và tâm bất thiện. Ví dụ tâm bất thiện là tham sân si mạn nghi ái kiến, còn tâm thiện là tâm tàm, tâm quý. Tâm tàm là gì? Tâm biết hổ thẹn, hổ thẹn với người, hổ thẹn với mình, gọi là tàm quý. Thẹn với người, hổ với người, thẹn với mình, là hổ thẹn. Người sống mà có hổ thẹn là có tâm thiện. Tâm mà mình biết nhường nhịn người khác là tâm thiện. Cho nên tâm bất thiện có, tâm thiện có. Cho nên thường người ta gọi là tu tâm dưỡng tâm. Cái tâm mà nó, cái tâm là nó thường thay đổi, cho nên phải tu cái tâm. Cho nên tâm vương đó là thể mà cái tâm vương bất thiện nó khởi thì cái tâm sở bất thiện đó đi sẽ. Vẽ ví dụ như đây, tôi ở chùa có tổ chức bát quan trai, tôi muốn đi tu thì cái tâm sở nó lên đi. Rồi thì lo xin nghỉ làm, tôi lái xe tôi đi ngang chỗ đó, ghé đó xem vài người để uống chuyến xe. Còn quý vị để ý đấy, một lát tôi đi chợ vừa khởi lên là bắt đầu những cái kia nó đi theo liền. nhớ mua hành, mua tỏi, mua gì đó, hoặc thậm chí đâu chừng đấy, tôi vô chợ muốn mua gì đó cũng ra liền nè, tôi mua bất hạnh rồi tôi đi ra liền nè. Nhưng mà trên đường từ đó tới thành thì tỏi hẹ nó kêu một lát ngang giỏ. Thế có ai mà vô gì một bó hành mà đi ra không? Quý vị thấy cái điều đó không? Cho nên tâm hương là tâm vua mà nó một cái mà nó tỏi thì cái mà cái tâm mà thí dụ như tâm tham mà nó tỏi, thấy không? Là nó là cái cây. Còn á, những cái ly ti nó đi theo là gì? Nó là nhánh. Nó là con. Lắng lòng nghe tiếng